Siêu thần yêu nhiệt 266 chương 2634 ngươi cũng là tu kiếm người ẩn cư 3 vạn năm Vân Phi Dương. Thủy Trung lấy tóc trắng bày ra. Cái này thực là cố tình làm. Cũng không phải là thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp duyên cớ. Bây giờ có gần 100 tên võ giả. Treo giữa không trung. Muốn sao giẫm phi kiếm. Vung cánh. Muốn sao cưới cử long. Hắn cũng chỉ có thể đem đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến thi triển đi ra. Vân đại tiện thần muốn cuồng cuồng ra khí thế đến vù vù bí pháp thi triển cuồng bạo khí lãng tràn ngập. Khoảng cách gần nhất A-Lít thấy thế. Âm thầm cả kinh nói. Khí thế của hắn trong nháy mắt đề bạt rất nhiều u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trên không các phương trận doanh võ giả. Cảm nhận được cái kia cố khí sóng về sau. Nhao nhao đem ánh mắt đưa tới. Thiên sứ trưởng một tên thiên sứ tộc võ giả chỉ Vân Phi Dương. Cả giận nói. Là tên kia cửu cung đạo tông đại đệ tử cũng nhìn thấy. Ánh mắt nổi lên lửa giận. Nói. Hắn tại sao lại ở chỗ này, tuy nhiên trưởng lão hoài nghi là hữu duyên nhân. Nhưng dù sao cướp đi phi kiếm. Ngày hôm nay gặp được khẳng định không thể bỏ qua. Theo thiên sứ tộc, cửu cung đạo tông võ giả phản ứng đến xem. Vân Phi Dương suy đoán. Bọn họ như là cũng không phải là đến nhắm vào mình. Mà chính là ngoài ý muốn ở chỗ này gặp. Giống nhưng vào lúc này. Trên cao nhất cử long phát ra gào thét. Lập ở trên lưng thân xuyên kim sắc chiến giáp kỵ sĩ. Nhìn xuống phía dưới A-Lít. Nói. Tới. Đây là không thể nghi ngờ khẩu khí Vân Phi Dương biểu lộ nhất thời đặc sắc. Bởi vì tên kia giữa mi tâm. Lại có. Vận mệnh chi lực đi vào hồng mông chi cảnh. Cũng liền mới vừa nói khoan khoái miệng. Hình thành vận mệnh khóa chặt. Như thế nói đến. Người này chính là kỵ sĩ Thánh Đường Long kỵ sĩ Thô Mát không thể nghi ngờ A-Lít liễu mi nhíu chặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta tại sao muốn đi qua kỵ sĩ kia lạnh hừ một tiếng. Nói. Ma Pháp Thánh Đường người nói ngươi bị bắt đi. Ta thật xa đến Đông Đại Bờ cứu ngươi. Không nghĩ tới chết ở chỗ này. Nhanh theo ta đi. Vân Phi Dương vốn nghĩ. Muốn hay không đem trong cơ thể hắn vận mệnh chi lực thu hồi. Nhưng nhìn thấy không kiên nhẫn biểu lộ cùng nói chuyện thái độ. Nhất thời thì bỏ đi. Xinh đẹp như vậy vì hôn thê. Ngay trước nhiều người như vậy mặt. Biểu hiện như thế không có phong độ. Đáng đời làm cả một đời độc thân cẩu. Thomas A-Lít cắn răng nói. Ta A-Lít cho dù chết tại Đông Đại Bờ. Cũng sẽ không cùng ngươi đi. Thomas cửu cung đạo tông cùng thiên sứ tộc võ giả nhau nhau một mặt kinh ngạc. Cái tên này. Bọn họ nghe nói qua. Cũng biết là kỵ sĩ Thánh Đường Kinh Thơ coi trọng nhất hậu bối. Được vinh dự Thánh Đường hậu bối chiến lực mạnh nhất. Không nghĩ tới hôm nay sẽ đến Đông Đại Bờ có chút khó giải quyết. Cửu cung đạo tông đại đệ tử bắt đầu suy nghĩ. Muốn hay không rút lui. Dù sao kỵ sĩ Thánh Đường kỵ sĩ có khế ước long thú phụ tá. Động thủ sẽ rất phiền phức. Kỳ quái. Hắn vô cùng không hiểu thầm nghĩ. Lưỡng nghi đạo tông người làm sao còn chưa tới đến không bởi vì bị sớm đánh chạy. Thật sự là phiền phức nữ nhân. Thomas lười đi để ý tới A-Lít. Sau đó nhìn về phía Vân Phi Dương. Thản nhiên nói. Ngươi chính là bắt đi ta vì hôn thê ra hỏa cửu cung đạo tông cùng thiên sứ tộc là ngoài ý muốn gặp được Vân Phi Dương. Hắn chính là cố ý tìm đến. Còn về dùng phương pháp gì tìm tới. Cái kia thì không biết được. Xem như thế đi. Vân Phi Dương cười nói. Thomas lạnh lùng nhìn một chút cắm ở bên cạnh hỗn nguyên càn khôn kiếm. Nói. Ngươi cũng là tu kiếm người có vấn đề gì không đến. Cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Thomas khi nói chuyện. Đại kiếm dựng lên đến. Mũi kiếm trực chỉ Vân Phi Dương. Kỵ sĩ chiến ước chúng ta hay là tránh trước mở đi cửu cung đạo tông cùng thiên sứ tộc người. Vô cùng ăn ý hướng phương vị khác nhau bước đi. Rất nhanh đưa ra tương đối rộng rãi vị trí. Tại hồng mông chi cảnh lăn lộn lâu. Người nào không biết. Kỵ sĩ Thánh Đường kỵ sĩ. Động một chút lại ra thích khởi xướng chiến ước. Đó là một loại đơn đấu quyết đấu. bất kỳ người nào không thể tự tiện can thiệp, nếu không sẽ bị coi là khinh nhờn. Vân Phi Dương cười nói, ngươi đây là muốn khiêu chiến ta có dám ứng chiến? Thô Mát nói. Vân Phi Dương cười cười nói, ngươi không phải đối thủ của ta, nhưng ngươi đồng bạn cùng lên đi, chí ít còn có một chút tỷ số thắng. Mọi người khóe miệng co giật. Nếu như đổi lại người khác, bọn họ cũng vẫn có thể tin tưởng. Nhưng đây chính là ngũ tinh long kỵ sĩ A. Không nói tự thân thực lực, còn có khế ước chi long cùng một chỗ hiệp trợ. Thực lực nhưng là tương đương sở phúc. Phúc cử long vung cánh như là một tòa núi lớn, rơi tại trống trải trên mặt đất. Thô Mát âm thanh lạnh lùng nói, kỵ sĩ tinh thần từ trước đến nay đều là tại ước chiến bên trong đơn đả độc đấu, xưa nay không mảnh cùng người khác liên thủ. Vân Phi Dương chỉ con rồng kia, nói, vậy ngươi cái này sủng vật đâu, cùng tiến lên. Vân Phi Dương im lặng, cưới một đầu có thể so với đại đạo huyền tiên long thú, còn liếm mặt nói đơn đả độc đấu, da mặt so ta còn dày hơn. Long kỵ sĩ cùng rồng là một loại cao cấp khế ước, ẩu đả cùng tiến lên chính là mọi người đều biết sự việc. Ở hiện trường chỉ sợ cũng chỉ một mình hắn chưa nghe nói qua a. Thô Mát trầm giọng nói, có dám đánh một trận? Vân Phi Dương nhún nhún vai, quay lại nhìn về phía Alip, cười nói, ta ngược ngươi vị hôn phu một hồi cũng không có vấn đề đi. Alip hướng lui về phía sau rất xa, thản nhiên nói, việc khác không có quan hệ gì với ta. Đôi nam nữ này thật đúng là không có một điểm cảm tình a. Được. Vân Phi Dương một tay giữ tại trên chuôi kiếm, chiến ý giạt rào nói, đã ngươi muốn đứng, vậy liền chiến nói đùa. Đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến mở, chẳng khác nào rút ra 40 mét đại đao. Thu là không thể nào thu hồi lại. Vù vù, Vân Phi Dương quanh thân kiếm ý tràn ngập ra. Cửu cung đạo tông đại đệ tử thấy thế, khinh thường nói, thì cái này điểm kiếm ý sao lại hiểu? Kiếm trưởng lão sợ là nhìn nhầm. Thô Mát thất vọng nói, nhìn thực lực ngươi phải rất khá, đối phía đông kiếm đạo lý giải giống như vô cùng kém cỏi. Vân Phi Dương nói, có thể đánh bại ngươi kém cỏi lại như thế nào? Hừ. Thô Mát lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi ta chi chiến hiện tại bắt đầu. Soát vừa dứt lời, nhảy lên một cái, hai tay đột nhiên huy động trường kiếm, quát, đấu chi kiếm. 36 đoạn xoát xoát xoát, trong khoảnh khắc 36 đạo kiếm khí nổ bắn ra mà đến, cũng đem Vân Phi Dương triệt để khóa chặt. Không hổ là kỵ sĩ thánh đường thế hệ trẻ tuổi chiến lực mạnh nhất, thế mà là đem đấu chi kiếm lính ngộ được 36 đoạn. Cái này sợ là chỉ có lục tinh long kỵ sĩ mới có thể làm đến đi, khó trách kinh thơ hội coi trọng như vậy hắn. Các phương trận doanh võ giả nghị luận. Giống đúng vào lúc này, khế ước cử long nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng nhất thời phun ra một đám lửa, đánh vào 36 đạo kiếm khí bên trên, làm mặt ngoài bao trùm từng đoàn nóng rực hỏa diễm. Một khắc này, kiếm khí cùng hỏa diễm lực lượng kết hợp, không chỉ có uy thế mạnh mẽ, lao xuống tốc độ cũng đề bạt rất nhiều. Thật mạnh! Cửu cung đạo tông đại đệ tử cùng tên kia bốn cánh thiên sứ trên mặt đột biến, ánh mắt phát ra một tia kiêng kỵ. Hai người đều là ngũ trọng đại đạo huyền tiên, lại không có bất kỳ nắm chắc nào. Đón lấy lực lượng dung hợp hỏa diễm kiếm khí siêu thần yêu nhiệt. 266 chương 2635 là từng cách đến, vẫn là cùng tiến lên. Long kỵ sĩ là một loại phi thường cường hãn nghề nghiệp, bởi vì võ giả cùng khế ước rồng dung hợp, có thể đem lẫn nhau lực lượng chuyển hóa cho lẫn nhau, từ đó bạo phát càng mạnh chiến đấu lực. Dưới tình huống bình thường, cùng cấp bậc ở giữa giao thủ, võ giả rất khó chiến thắng long kỵ sĩ. Dù sao người ta nhưng là quang minh chính đại lấy hai đánh một. Thô Mát một kiếm chém tới, huyễn hóa ra 36 đạo kiếm khí, cũng lại có khế ước long hỏa diễm gia trì, hình thành lực lượng kinh khủng đủ để chứng minh hết thảy. Lúc này, ngũ trọng đại đạo huyền tiên tầng thứ cửu cung đạo tông đại đệ tử cùng bốn cánh thiên sứ lớn lên, không dám đi ngạnh kháng đánh tới hỏa diễm kiếm khí. Phiền phức! A Lít liễu mi nhíu chặt. Một khắc này, Nàng thực vì Vân Phi Dương lo lắng. Lo lắng bị đánh bại. Chính mình liền muốn theo tên đáng ghét kia trở về Nam Đại Bờ. Ở hiện trường các phương trận doanh võ giả. Đều cho rằng Hắc Nam tử tóc trắng phải ngã nấm mốc. Bởi vì 36 đạo hỏa diễm kiếm khí. Uy lực không khác gì nhiều nhanh có thể so với lục trọng đại đạo huyền tiên nhưng. Khi bọn hắn nhìn về phía Vân Phi Dương. Lại phát hiện đối phương đứng tại nguyên chỗ. Khóe miệng giơ lên mỉm cười. Biểu hiện ra một bộ không quan trọng bộ dáng tới. Tên kia. Còn đang cười ông ông đột nhiên. Vân Phi Dương quanh thân. Kiếm ý đột nhiên hiện ra. Lấy cực nhanh tốc độ huyễn hóa ra 36 đạo kiếm khí. Theo đột kích 36 đạo hỏa diễm kiếm khí đập tới. Đối phương 36. Hắn cũng 36. Không nhiều không ít vừa vặn oanh oanh trong khoảnh khắc. Lạnh lùng kiếm khí cùng hỏa diễm kiếm khí điên cuồng đập vào. Một khu vực như vậy nhất thời truyền đến nhiều lần nổ tung. Cường thế khí lãng như núi kêu biển gầm hướng chung quanh khuếch tán mà đi. Hồng mông chi cảnh không gian bích lũy phi thường cường hãn tuy nhiên khí thế rất lớn, nhưng cũng không có lọt vào phá hủy. Chỉ là hai phe trận doanh võ giả từng người trợn to hai mắt. Bởi vì trong tầm mắt, 36 đạo hỏa diễm kiếm khí toàn diệt. Chỉ còn lại có về sau ngưng tụ 36 đạo lạnh lùng kiếm khí cái này toàn phá thủ tại cự long phía trên thô mát. Gian nan ổn định thân thể. Khó có thể tin nói. Sao? Làm sao có thể hắn đã đến gần vô hạn lục tinh long kỵ sĩ. Lại đem đấu chi kiếm lính ngộ được 36 đoạn. Thi triển đi ra đủ để oanh sát ngũ trọng đại đạo huyền tiên. Bây giờ lại tại cùng đối phương kiếm khí trong đụng chạm toàn bộ vỡ nát. Đây là khó có thể tiếp nhận hiện thực. Alice cũng mộng. Lúc trước, nàng phán đoán Vân Phi Dương tu vi. Khả năng tại ngũ trọng đại đạo huyền tiên. Bây giờ tùy tiện phá giải thô mát kiếm khí. Chẳng lẽ lại là lục trọng đại đạo huyền tiên soát Vân Phi Dương mũi kiếm dán tại mặt đất. Lắc lắc đầu nói. Ta nói qua. Để ngươi đồng bạn cùng tiến lên. Còn có thể có một chút phần thắng. Ngươi hết lần này tới lần khác một người đến chiến. Đáng giận thô mát nổ bắn ra mà đến. Cả người thấu phát một cỗ thực chất hóa khí lãng. Trong nháy mắt đem Vân Phi Dương. Chính mình. Thậm chí mấy trăm trượng khu vực triệt để bao phủ. Hình thành áp chế tính khí tràng đấu khí lĩnh vực mọi người cả kinh nói. Bành đúng vào lúc này. Trong lĩnh vực truyền đến bão hưởng. Chỉ thấy bay qua thô mát. Như đạn pháo bay trở về. Trực tiếp đâm vào lĩnh vực vách tường giới bên trên. Giáp ngực lõm ra một cái lỗ thủng tới. Đây là. Bị oanh sao mọi người sắc mặt biến đổi. Nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ. Một nắm đấm nhô ra. Chưa tiêu tán cường thế lực lượng còn đang khuếch tán. Long kỵ sĩ kim sắc chiến giáp. Đều là cao giai chất liệu chế tạo thành. Độ phòng ngự cực mạnh. Đấm tới một quyền có thể đem đánh lõm. Cái này đến kinh khủng bực nào nhục thân chi lực a soát đúng vào lúc này. Vân Phi Dương xuất hiện tại vừa xuống đất thô mát trước mặt. Như là cao cao tại thượng thần linh nói. Cùng ta đơn đấu ngươi còn chưa đủ tư cách. Oanh oanh nắm tay phải nâng lên đánh tới. Nắm tay phải nâng lên đánh tới. Chỉ là thời gian qua một lát. Ngũ tinh long kỵ sĩ thô mát liền bị oanh khổ không thể tả. Mặt lấy kim sắc chiến giáp phía trên càng là phủ đầy lõm quyền ấm. Còn về biến ảo đấu khí lĩnh vực cũng sớm vỡ nát. Hai phe trận doanh võ giả toàn bộ ngây người. Bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy một tên trang bị tinh lương lại đạt tới ngũ tinh long kỵ sĩ. Bị một người như khi dễ tiểu hài tử khi dễ làm sao có thể. Đây quả thực quá bất khả tư nghị trừ phi. Trong nháy mắt, mọi người trong lòng có phán đoán. Cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương. Âm thầm cả kinh nói. Hắn là lục trọng đại đạo huyền tiên bành đúng vào lúc này. Thô mát bị một chân đá bay ra ngoài. Rơi vào cử long trên lưng. Cái sau vạn phần hoảng sợ gầm nhẹ một tiếng. Sau đó huy động cánh. Mang theo bị thương chủ nhân bay khỏi mà đi. Mấy tên khác long kỵ sĩ chỉ có tứ tinh. Tự nhiên không dám đi tìm Vân Phi Dương phiền phức. vội vàng khống chế khế ước thú rời đi. Còn hài lòng không, Vân Phi Dương cười nhìn về phía Alice. Alice tâm thần rung động, thật lâu khó có thể bình tĩnh, đồng thời cũng coi như hiểu rõ. Tên này nguyên lai so với chính mình lúc trước muốn càng mạnh. Soát, Vân Phi Dương kiếm nhất vung, quét một vòng nơi xa Cửu Cung Đạo Tông cùng Thiên Sứ tộc võ giả, lạnh lùng nói, là từng cách đến, vẫn là cùng tiến lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm chỉ ai, ai đều không tự chủ được lạnh run. Sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai nguyện ý lao xuống đi. Dù sao liền ngũ tinh long kỵ sĩ đều bị ngược, chính mình đi khẳng định không may các ngươi không lên. Ta coi như bên trên. Vân Phi Dương cười tà nói, mặc dù biết những người này xuất hiện nơi đây cũng không phải là nhắm vào mình, nhưng đã đến thì có ngược một hồi, để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Lần sau gặp được chính mình thì chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hừ, đại đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đi. Đây là sợ, nhưng thân là đạo tông người, coi như sợ cũng không có thể biểu hiện ra ngoài, cũng phải biểu hiện vô cùng có ngạo cốt tới. Chúng ta đi. Bốn cánh thiên sứ lớn lên trầm giọng nói. Nhưng ngay tại hai nhóm người lúc rời đi, phía dưới mặt đất đột nhiên run rẩy, hiện lên nhanh chóng vỡ vụn hình, rất nhanh hình thành từng đạo sâu không thấy đáy vết rách đến có bao nhanh, nhanh đến Alice căn bản không có phát giác lòng bàn chân vỡ ra. Nhất thời A hét lên một tiếng, người cũng rớt xuống đi. Ba, Vân Phi Dương một cái tay bắt lấy nàng nói, ngươi cái này ngô ngốc nữ nhân, không sẽ tự mình bay lên. A vừa nói, nhẹ nhàng dùng lực đem thân thể mềm mại chảnh lên, sau đó ôm vào trong ngực, hướng lên khoảng không bay đi. Khi hắn vừa rời đi, giẫm tại mặt đất sụp đổ hiện ra vết rách. Thời gian cực ngắn bên trong, Vân Phi Dương cùng Long Kỵ Sĩ vừa rồi chiến đấu địa phương, khắp nơi như giống như mạng nhện vỡ ra, bày biện ra từng cái sâu xa vết rách. Dị tượng như thế, để hai phe trận doanh võ giả ánh mắt nóng rực, rời đi suy nghĩ cũng trong nháy mắt bỏ đi. Tình huống như thế nào? Vân Phi Dương ôm Alice vững vàng giữa không trung cúi đầu xem tiếp đi. Hưu hưu, đúng vào lúc này, vết sách bên trong lóe ra ánh sáng. Một cuồn cuộn bàng bạc cẩn trọng thiên địa thuộc tính, pháp tắc, đạo ý tràn ngập ra. Vân Phi Dương biến sắc, cả kinh nói, thật là nồng nặc thuộc tính trong ngực Alice bị ôm. Vốn là xấu hổ giận dữ muốn thêm, nhưng cảm nhận được khí tức về sau, cả kinh nói, chẳng lẽ nơi này có đại đạo bổn nguyên? Đại đạo bổn nguyên? Vân Phi Dương nói, thứ gì? Hưu hưu, đúng vào lúc này, màn sáng tràn ngập vết sách bên trong, từng đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay ánh sáng nổ bắn ra mà ra, liền tựa như suối tuôn phun ra siêu thần yêu nhiệt. 266 chương 2636 đại đạo bổn nguyên đi vào hồng mông chi cảnh. Vân Phi Dương một mực đang oán trách, nơi này làm sao lại không có thiên địa thuộc tính, pháp tắc cùng đạo ý đâu, võ giả lại nên tu luyện thế nào? Thành tựu càng cao tầng thứ, cho đến mặt đất đột nhiên vỡ ra, nồng đậm các loại thuộc tính đập vào mặt, liền bị rung động thật sâu. Bởi vì như thế cường độ, đủ để miêu sát tạo hóa chi giới các loại thuộc tính, nhưng để hắn càng không nghĩ tới là, màn sáng tràn ngập vết sách bên trong, đột nhiên thoát ra một hàng đạo lưu quang. Tiên niệm khóa chặt về sau, liền gặp nội bộ là từng khối lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt thạch đầu, chỉ là hơi đụng vào. Vân Phi Dương thì cảm nhận được càng mênh mông hơn pháp tắc, thuộc tính, đạo ý khí tức. Ánh mắt nhất thời trở nên nóng rực lên. Tuy nhiên không biết cái đồ chơi này là cái gì, nhưng ẩm chứa cường thế như vậy các loại thuộc tính, khẳng định cũng là bảo bối. A, đại đạo bổn nguyên. A Lít đồng dạng ánh mắt nóng rực cả kinh nói, đại đạo bổn nguyên? Vân Phi Dương trong lòng ý niệm đầu tiên cũng là đem bay ra ngoài thu hết tập hợp tới, nhưng suy nghĩ vừa thăng, hai phe trận doanh võ giả nhanh hơn động tác của hắn, nhao nhao khu động phi kiếm, huy động cánh, nhô ra đại thủ chụp vào, phun ra một hàng đạo lưu quang. Mẹ Vân Phi Dương phẫn nộ hét lớn. Đều cút đi. Chớ cùng lão tử đoạt lời này, nếu như tại vừa rồi, nhất định có thể đem hai phe trận doanh người dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng hiện tại bọn hắn đã bị thạch đầu hấp dẫn. Căn bản sẽ không để ý bất cứ uy hiếp gì, xoát xoát rất nhanh. Từng người võ giả bắt lấy bay ra ngoài thạch đầu. Ánh mắt xuất hiện cuồng hỉ. Ngay sau đó xoay người đi bắt hắn. Toàn bộ tràng diện tựa như mất khống chế. Tất cả mọi người tại phong thưởng. Vết sách bên trong phun ra thạch đầu số lượng có hạn. Một lát bị cướp sạch. Hai phe trận doanh võ giả liền cùng nhau nhìn chăm chú về phía lẫn nhau. Sau đó bạo phát tu vi tiến lên, đây là muốn đoạt oanh oanh oanh. Trong khoảnh khắc, táo bạo năng lượng cùng ánh sáng ở giữa không trung tràn ngập ra, phảng phất lồng lấy khói hoa đua nở. Theo tranh đoạt thạch đầu đến ra tay đánh nhau, chỉ ở thời gian cực ngắn phát sinh. Chúng ta Vân Đại Tiện Thần còn không có hành động, thì chỉ có thể nhìn bọn họ đánh tới đánh lui. Mẹ hắn giận tím mặt nói, lão tử đều nói ai cũng khác đoạt, là muốn chết phải không? Vù vù cường thế uy áp tràn ngập mà đến, nhất thời phong tỏa giao chiến khu vực. Đặt mình vào bên trong võ giả thân thể đột nhiên cứng ngắc, như là thạch tượng đứng tại nguyên chỗ. Bọn họ tư duy vẫn còn, ánh mắt lấp lóe hãi nhiên. Cái này khủng bố uy áp lồng hành quấy rối lấy linh hồn, khiến cho nội tâm dâng lên mãnh liệt tử vong khí tức. Thiên A Lít che miệng, đầy giấy hoàng sợ. Chỉ là bộc phát ra khí tức, liền đem gần trăm tên đại đạo huyền tiên toàn bộ áp chế, làm không thể động đậy. Đây cũng không phải là lục trọng, đây tuyệt đối đạt tới thất trọng. Cảnh giới càng cao, các phương diện thì càng mạnh, mới có thể làm đến lấy khí hơi thở áp chế thấp nặng võ giả. Người nam nhân trước mắt này bộc phát ra thực lực lần lượt đánh vỡ A Lít lúc trước suy đoán, là phi thường rung động tâm linh. Như vậy Vân Đại Tiện Thần cuối cùng mạnh bao nhiêu còn không có đụng phải bắt cặp đối thủ, còn không cách nào chuẩn xác phán định. Có điều có thể lấy khí hơi thở trói buộc trăm tên đại đạo huyền tiên, thì trước mắt hắn biểu hiện đến xem, đúng như A Lít suy nghĩ, thất trọng đại đạo huyền tiên cất bước muốn hay không khoa trương như vậy. Rất khoa trương, bởi vì ẩn cư 3 vạn năm đến, Vân Phi Dương đối nhân sinh đạo hữu lấy cực cao lĩnh hội, đại mệnh vận thuật cũng là mỗi thời mỗi khắc tại tăng lên. Nếu là không ngưu bức, hồng mông chi cảnh sao lại phá lệ tê liệt không gian, để hắn phải tiến đến, không thể lưu tại vũ trụ. Nếu là không ngưu bức, sao lại phách lối vô cùng cứng ép xông hồng mông chi cảnh, cũng đem kết giới đánh nát trần thế tiến vào tiểu thần giới. Vân Phi Dương cần theo gà mờ quá độ, tiểu thần giới tiến vào chân vũ thần vực, đồng dạng cũng muốn theo gà mờ quá độ. Nhưng là đi vào hồng mông chi cảnh, có vô số pháp tắc gia thân, lại có vận mệnh chi thuật, hắn không nói có thể so với các phương trận doanh đứng đầu cường giả, nhưng tuyệt không phải hàng thông thường liền có thể khi dễ. Hồng mông chi cảnh, ta Vân Phi Dương muốn tới, làm tốt run rẩy chuẩn bị đi. Câu nói này nhưng là không phải hắn tại tiến đến trước tùy tiện nói. Bị áp chế hai phe trận doanh võ giả thì đang run rẩy, vẫn là run lẩy bẩy, bởi vì bọn hắn cùng Vân Phi Dương thực lực quá cách xa, đối với mình sinh tử đã vô pháp. Hai bên hưu hưu vừa mới thu hoạch được thạch đầu theo trong tay, trong tay áo, thậm chí trong không gian giới chỉ bay ra, mọi người chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Những này là ta, bất kỳ người nào đoạt không đi. Vân Phi Dương thản nhiên nói, phiêu phù ở quanh thân thạch đầu trong khoảnh khắc được thu vào tạo hóa chi giới. Hưu uy áp tiêu tán, chỉ nơi xa nói, lăn. Hưu hưu hưu khôi phục tự do, hai phe trận doanh nhau nhau thoát đi mà đi. Một khắc này, cũng đã sớm quên có thể cung cấp vô hạn năng lượng thạch đầu. Khi một người có thực lực kinh khủng, có thể để bị tham niệm bao phủ võ giả trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, sau đó làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Khả năng có người còn không thể nào hiểu được hai phe trận doanh tại sao lại xuất hiện tại Vân Phi Dương vị trí chỗ ở. Hết thảy bởi vì bọn hắn nhìn trộm đến, này mà sẽ có đại đạo bổn nguyên phun trào. Nhìn trộm rất chính xác. bi kịch là Vân Phi Dương ở hiện trường, thì nhất định tay không trở về, còn bị uy áp dọa cho đến tinh thần hoảng hốt, đến mức đào tẩu sau một hồi còn tại run lẩy bẩy. Đại đạo bổn nguyên trong sơn động, Vân Đại Tiện Thần nắm bắt một khỏa trong suốt sáng long lanh thạch đầu, cười nói, có tác dụng gì đâu. A Lít đứng ở bên cạnh, đôi mắt đẹp hiện ra tức giận. Nàng vừa rồi cũng muốn thừa dịp hai phe trận doanh chạy trốn thời điểm chạy đi, nhưng suy nghĩ dâng lên, liền bị tên này bắt lấy mang tới nơi này. Nói một chút chứ sao? Vân Phi Dương cười nói. A Lít giọng căm hận nói, đại đạo bổn nguyên chính là hồng mông chi cảnh duy vừa tu luyện chi vật, ngươi sao lại không biết? Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, ta mới tới bí cảnh không còn bao lâu thì đến, đối rất nhiều chuyện không hiểu, nếu không làm thế nào có thể rất không thân sĩ thu lấy ngươi trí nhớ. Đúng thế, hắn vỗ vỗ trán, khóe miệng giơ lên cười tà nói, ta có thể lại cẩn thận thu lấy ngươi trí nhớ. A Lít đánh một cái lạnh run, vội vàng nói, ta kể cho ngươi trí nhớ là lớn nhất giữ bí mật. Nàng khẳng định không hy vọng bị người khác hết lần này đến lần khác thu lấy. Thì ra là thế. Theo A Lít trong miệng, Vân Phi Dương rốt cuộc biết được, cái này cái gọi là thạch đầu được xưng là đại đạo bổn nguyên, nội bộ ẩm chứa thuộc tính, pháp tắc, đạo ý, thậm chí là ma pháp. Nói trắng ra, cùng loại vực nổi linh thạch, nhưng khác biệt ra mặt. Bí cảnh bên trong đại đạo bổn nguyên phi thường trọng yếu, bởi vì nơi này không có các loại thuộc tính. Muốn tu luyện, muốn lĩnh hội đại đạo, nhất định phải dựa vào vật này, đây tuyệt đối đầy đủ chân quý. A Vân Phi Dương cảm khái nói, bí cảnh bên trong duy vừa tu luyện vật, khó trách vừa rồi hai phe trận doanh người hội giống như người điên ăn cướp. A Lít bĩu môi nói, đây là khắp nơi phun ra chút ít đại đạo bổn nguyên, tại một chút đại hình bản nguyên mỏ quặng bên trên, các phương trận doanh đều tranh cướp lẫn nhau mấy chục vạn năm. Vân Phi Dương nói, nói như vậy, các ngươi ma pháp thánh đường cùng đông tây phương trận doanh ở giữa ăn oán mâu thuẫn, cũng nhân đại đạo bổn nguyên mà lên u vinh quy quy mơ. A Lít nói. Vân Phi Dương cũng bất giác ngoài ý muốn, coi như trở nên mạnh hơn, chỉ cần không có đột phá đến tối cao tầng thứ, chắc chắn sẽ có dã tâm, có tham lam, vì tư nguyên động thủ tuyệt đối bình thường. Cái đồ chơi này làm sao sử dụng? Vân Phi Dương đột nhiên dừng ngữ, một tay lấy A Lít ôm vào trong ngực, hóa thành lưu quang theo trong sơn động nổ bắn ra đi. Âm âm vừa bay ra ngoài, sơn động âm vang đổ sụt. Vân Phi Dương đứng ở khu vực an toàn, đem A Lít buông ra, một quang lãnh lệ nhìn về phía trên không. Chỉ thấy một tên thân xuyên thái cực đồ trang phục tóc dài lão giả ngạo mà đứng nói. Có thể né tránh bản tôn công kích, khó trách dám lấn hai ta nghi đạo tông đệ tử. Siêu thần yêu nhiệt 266 chương 2637 Sơn Hà Kính. Thì ra là hai nghi đạo tông người. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên, nói, xem ra như là so lúc trước đám phế vật kia mạnh hơn một điểm. Có thể không mạnh đây. Người đến đảo Hào Sơn Hà Tôn người, hai nghi đảo tông trưởng lão một trong, thực lực đã đạt tới thất trọng đại đảo huyền tiên tầng thứ. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng là bởi vì lúc trước đệ tử bóp nát truyền âm phù. Tiểu tử, Sơn Hà Tôn người thản nhiên nói, làm tổn thương ta tông đệ tử, liền lấy ngươi một cái tay đến lấy đó trừng trị đi. Người này nhất hệ trường bào bay múa, phía trên ấm có thái cực đồ án, tăng thêm không giận tự uy khuôn mặt, rất có một cỗ cường thế cảm giác. U vinh quy quy mơ. Lúc này Sơn Hà Tôn người nhìn thấy A Lít, gặp nhất hệ hắc bào trang điểm, âm thanh lạnh lùng nói, ma pháp sư, xem ra ngươi cái này có ta đông đại bờ diện mạo người, hẳn là ma pháp thánh đường chó săn. A Lít tới nhìn thẳng, nhất thời tâm thần hoảng hốt, sau đó vô ý thức tránh sau lưng Vân Phi Dương. Nàng biết, đây tuyệt đối là hai nghi đạo tông trưởng lão. thực lực khẳng định không kém gì 7-8 ngôi sao đại ma pháp sư. Chỉ có thể ký thác tại Vân Phi Dương bảo hộ. Cùng lúc đó, Alice cũng coi như triệt để hiểu rõ. Cái này đáng giận ra hỏa không phải đông đại bờ người. Dù sao vừa rồi một kích kia đánh xuống đến. Nếu như chạy chậm, đã sớm đầu một nơi thân một nẻo chó săn. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Nói, lúc trước nhà ngươi đệ tử nói ta là heo, bây giờ ngươi nói ta là chó. Có phải hay không các ngươi hai nghi đạo tông, biệt danh gọi lưỡng nghi xúc tông làm càn sơn hà tôn nhân nổ quát một tiếng. Hai tay áo vung lên, chỉ thấy từng đợt gió mát gào thét mà ra, hóa thành từng đạo châm mang. Theo trên không như mưa nổ bắn ra xuống tới. Không hổ là lưỡng nghi xúc nói tông trưởng lão. Hơi hợt phất tay. Ẩm chứa các loại thuộc tính cùng nổ tung. Cũng xa xa không phải vừa rồi thô mát nhưng so sánh lớn mật Vân Phi Dương đồng dạng quát to. Chợt cất bước mà ra. Song trưởng hóa thành ngàn vạn. Trước người hình thành từng đạo đại bi thủ ấm. Đón lấy bảo vũ lê hoa châm mang. Hai cỗ lực lượng. Hai loại khí tức, hình thành táo bảo liên ý, tại trong sơn giã tràn ngập ra. Những nơi đi qua núi đá cây cối đều vỡ nát. Nghèo chim tẩu thú dọa đến hoảng sợ mà chạy oanh oanh oanh. Từng đạo trưởng ấm cùng từng đạo châm mang ở giữa không trung điên cuồng va chạm. Nhất thời tràn ngập ra pháo hoa trào cảm ơn khói bụi. Cũng đem bốn phía nuốt hết. Tiếp cận. Hết thảy bình ổn lại. Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ, khóe miệng phát họa ra không bị trói buộc mỉm cười. Nói, so vừa rồi cái gọi là ngũ tinh long kỵ sĩ mạnh hơn một điểm. Trên không sơn hà tôn người mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới. Nhìn như tuổi còn trẻ ra hỏa, có thể hóa hiểu chính mình gió mát lá rụng trường soát đúng vào lúc này. Hắn trong mắt co vào. Nhân vì vốn là ở phía dưới Vân Phi Dương. Mượn nhờ không gian pháp tắc xuất hiện tại trước mặt. Âm ao nói. Lão gia hỏa. Hy vọng ngươi có thế để cho lão tử đánh thống khoái vừa dứt lời. Ngàn vạn quyền ấm. Trường ấm tràn ngập giao chiến khu vực. Theo phương vị khác nhau oanh đến. Sơn hà tôn người lúc này. Chỉ có thể lấy thời gian nhanh nhất tại quanh thân ngưng tụ đạo giới đến chống cự oanh oanh oanh trong khoảnh khắc. Bảo hưởng lần nữa truyền đến. Mà tần suất và thanh thế rõ ràng mạnh hơn so với lúc trước. Chấn động đến không gian đều đi theo nhộn nhạo phía dưới Alice. Nhìn lấy nóng nảy khí tức. Ánh mắt chấn kinh cũng là càng lúc càng nồng cạch đột nhiên. Tiếng vỡ vụn truyền đến. Tiếp theo chính là bành băng liệt âm thanh. Chỉ nhìn sơn hà tôn người ngưng tụ đạo giới tại điên cuồng công kích sau hoàn toàn tan vỡ. Đạo giới vỡ nát. Cuốn lên cuồng phong sóng lớn. Thổi Alice lui nhanh mấy chục bước. Đợi ổn định thân thể. Chớp mắt. Không nói hai lời thi dương không gian ma pháp biến mất tại nguyên chỗ. Cái này nữ nhân ngu ngốc rốt cuộc nhớ tới. Giờ phút này là tốt nhất thời cơ chạy trốn. Alice biến mất. Vân Phi Dương bắt được. Nhưng không có đi để ý tới. Tiếp tục quyền cước thực hiện. Công kích tới phá mất đạo giới sơn hà tôn người. Bành bành bành ta để ngươi dám đột nhiên đánh lén ta. Bành bành bành ta để ngươi nói ta là chó. Bành bành bành ta ta mẹ nó để dung mạo ngươi hình người dáng người. Vân đại tiện thần phá mất sơn hà tôn nhân đạo giới về sau. Không cho đối phương thở dốc cơ hội. Các loại quyền pháp. Trưởng pháp cùng nhau bắt chuyện bên trên. Đánh hắn không hề có lực hoàn thủ không có cách nào. Con hàng này công kích lực độ quá mạnh, lại quá nhanh. Dù là thất trọng đại đạo huyền tiên, một khi lâm vào hắn tiết tấu bên trong, chỉ có một thân tu vi, một đống pháp bào, cũng không có cơ hội thi triển đi ra. Tình huống bây giờ là sơn hà tôn người liều mạng dùng hai tay tại tiến hành thấp nhất đầu đón đỡ, nhưng bởi vì tần suất công kích quá nhanh, chợt có né tránh không kịp, không phải là bị đánh vào trên ức, cũng là đánh vào người. Có thể nói chật vật không chịu nổi. Xoát Vân Phi Dương một trận quyền cước loạn đánh về sau. Phiêu nhiên rơi trên mặt đất. Sơn hà tôn người nhất thời không tra. Hai tay còn tại che chở đầu. Chính quán tính vung vấy tay cánh tay đón đỡ. cử chỉ có chút buồn cười. Sơ qua. Chờ hắn ý thức được. Vội vàng dừng lại. Uy nghiêm trên mặt hiện ra căm giận ngút trời. Nói. Sơn Hà Kính Hưu trong khoảnh khắc. Một mặt bóng loáng tấm gương trong hư không xuất hiện. Sau đó vô hạn mở rộng. Thấu phát vô thượng uy nghiêm chi khí u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là Sơn Hà Tôn người địa phẩm tiên khí Sơn Hà Kính sao sẽ xuất hiện ở chỗ này làm tấm gương vô hạn biến ảo. Giống như nhất tôn cao sơn hiện ra ở trong thiên địa. Nhất thời hấp dẫn phạm vi ngàn dặm võ giả ánh mắt. Thoát đi rất xa A Líp quay đầu nhìn lại. Thản nhiên nói. Hai nghi đạo tông trưởng lão liền địa phẩm tiên khí đều vận dụng. Tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giao chiến khu vực Vân Phi Dương. Nhìn lấy cao vút trong mây cử cái gương lớn. Ngưng trọng nói. Cái đồ chơi này không đơn giản. Hừ. Sơn Hà Tôn người âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có thể bức bản tôn vận dụng địa phẩm tiên khí. Cư nhiên chết. Cũng coi như chết cũng không tiếc. Địa phẩm tiên khí Vân Phi Dương chưa nghe nói qua. Nói. Rất lợi hại phải không Sơn Hà Tôn người chắc chắn sẽ không cùng hắn ngồi xuống. Giảng giải có quan hệ hồng mông chi cảnh tiên khí vấn đề. Mà chính là hai mắt vừa mở. Quát. Thiên nhãn mở vù vù trong khoảnh khắc. Dựng đứng tấm gương mặt ngoài. Có bừng bừng sương mù tràn ngập. Đợi tiêu tán về sau. Một cái cử mắt to tại mặt kính chầm chầm mở ra. Sơn Hà Kính thiên nhãn mở mọi người hít một hơi lãnh khí. Hưu đúng vào lúc này. Cái kia mở ra thấu phát vô thượng uy áp con mắt. Lấp lóe kim sắc quang mang. Chỉ nhìn một nói chùm sáng màu vàng ấm. Theo mặt kính nổ bắn ra mà ra. Mục tiêu khóa chặt Vân Phi Dương vù vù một khắc này. Chùm sáng lôi kéo kéo dài. Từng vòng vân vụ hiện lên hình đinh ốt vây quanh ở bốn phía. Vô thượng uy nghiêm khí tức điên cuồng bạo phát. Phảng phất hóa thành viễn cổ mãnh thú. Điên cuồng tùy ý bốn phía. Có thể nói khủng bố như vậy. Tạch tạch tạch chùm sáng trùng kích vào đến chỗ này mặt. Lại trực tiếp lõm ra sâu xa khoảng cách đến sợ nơi xa võ giả mắt thấy một chùm kim quang theo mặt kính phun ra. Phảng phất đem thiên địa xuyên qua. Không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nhưng. Để bọn hắn khó có thể tin là. Chùm sáng rơi ở mảnh này sơn lâm về sau. Đột ngột không ngừng lùi lại co vào. Nơi cuối cùng một đạo màu trắng bóng người đỉnh lấy chùm sáng chi lực. Chính đang từng bước đạp không mà lên siêu thần yêu nhiệt 266 chương 2638 đa tạ tặng bảo bối. Cảm kích không vội thiên nhãn nổ bắn ra chùm sáng. Để trong phương viên ngàn dặm võ giả trong lòng run sợ. Càng rung động là một đạo bóng trắng. Đỉnh lấy chùm sáng. Từng bước một đạp không mà đến cái này. Ta thiên. Người kia tiếp được thiên nhãn chùm sáng oanh kích mọi người kinh hô thời khắc. Nỗ lực nhìn chăm chú. Liền nhìn thấy đó là tên tóc trắng người trẻ tuổi. Thân xuyên màu trắng bạc chiến giáp. Quanh thân có đạo giới ngưng tụ. Chống lại chùm sáng trùng kích. Dũng cảm không sợ đạp không mà đến rung động. Chấn kinh tràn ngập tại võ giả trái tim thì liền A-Lít cũng quên chạy trốn. Hoảng sợ nhìn lấy tên kia từng bước một đi lên. Để chùm sáng kéo dài khoảng cách không ngừng co vào trong lòng mọi người rung động. Cộng lại cũng so ra kém Sơn Hà Tôn người. Bởi vì tiên khí bạo phát uy lực chính mình rõ ràng nhất. Người kia có thể lấy đạo giới tiếp được. Từng bước một đi tới. Quả thực nghĩ cũng không dám giữa không trung. Vân Phi Dương một bộ. Hai bước đạp không mà lên. Chùm sáng cũng đang không ngừng cọ rửa đạo giới. Nhưng Thủy Trung khó có thể không biết sao. Đáng giận Sơn Hà Tôn nhân nộ không sai vừa quát. Hai tay hợp lại cùng nhau. Quanh thân hiện lên táo bảo khí lãng. Dung nhập Sơn Hà Kính bên trong. Trong nháy mắt đem chùm sáng uy lực lại tăng cường không ít. Tạch tạch tạch chùm sáng cùng đạo giới điên cuồng trùng kích truyền đến khiếp người thanh âm. Vân Phi Dương vẫn từng bước một đi tới. Sơn Hà Tôn trên mặt người gân xanh đều tuôn ra. Nhưng cũng không cách nào ngăn cản đối phương tiến lên. thật đáng sợ, lấy đạo giới ngạnh kháng địa phẩm tiên khí bạo phát uy năng. Nam tử tóc trắng kia là ai lạ mắt rất. Hẳn là không phải Đông Đại bờ võ giả mọi người chú ý điểm. Đều theo Sơn Hà kính chuyển đến Vân Phi Dương trên thân. Dù sao hắn hiện tại hành động. Thật là quá kình bạo. A Sơn Hà tôn nhân nổ uống. Đem tất cả lực lượng toàn ra trì tại Sơn Hà kính bên trong. Vô dụng. Vô luận hắn lại thế nào bạo phát. Lại thế nào ra trì. Coi như trùm sáng uy lực đề bạc. Cũng khó có thể dung chuyển kết giới. Cũng khó có thể dung chuyển Vân Phi Dương từng bước một mà đi. Thực sự. Cuối cùng, Vân Phi Dương đỉnh lấy trùm sáng đứng ở Sơn Hà kính trước. Cả hai chỉ có 10 trượng khoảng cách, một khắc này, liền tựa như lập ở một tòa to lớn vô cùng trước cửa. Rất nhiều võ giả đã là trợn mắt hốc mồm. Chọi cứng mấy trăm trượng trùm sáng. Từng bước một đi đến trước mặt. Tên này đạo giới đến mạnh đến cái gì tầng thứ uy. Vân Phi Dương nói. Ngươi cái gương này. Không tệ. Có thể hay không đưa cho ta. Hắn thanh âm nói chuyện không tính lớn. Nhưng ở Sơn Hà kính phản xạ hạ. Truyền lại tại phạm vi ngàn dặm. Nghe vậy võ giả khóe miệng kịch liệt co quắp. Loại này liếm láp mặt muốn người ta địa phẩm tiên khí một màn. Thật sự là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy si tâm vọng tưởng Sơn Hà tôn người phẫn nộ quát. Đương nhiên. Vân Phi Dương chân thành nói. Như thế đòi hỏi. Có sai lầm lễ tiết. Vì biểu thị thành ý. Ta nguyện ý cầm một khỏa đại đạo bổn nguyên đến đổi lấy. Ngươi thấy thế nào? Mọi người nghe vậy. Kém chút ngã quỵ. Đại đạo bổn nguyên tuy nhiên rất thư thớt. Nhưng cầm một khỏa đến đổi lấy địa phẩm tiên khí. Ngươi xác định không phải tại nhục nhã người ta. Sơn Hà tôn người cũng cho là hắn thật là nhục nhã chính mình. Trợn mắt nhìn nói. Tiểu tử. Ngươi. Vân Phi Dương cắt đứt nói. Tốt như vậy bảo bối. Trong tay ngươi cũng là lãng phí. Không nếu như để cho nó theo ta. Để phát huy lớn nhất tiềm năng đi. Phúc Sơn Hà tôn nhân nạn lấy ức chế. Một ngụm máu phun tung tóe mà ra. Hai con ngươi nổi lên căm giận ngút trời bị một tên tiểu bối như thế xem thường. Để tên này hai nghi đạo tông trưởng lão. Thất trọng đại đạo huyền tiên khó có thể tiếp nhận nhìn xem. Vân Phi Dương nói. Đều không có đồng thủ. Chính mình thì thổ huyết. Nói thật. Ta hiện tại không nghĩ tới cầm một khỏa đại đạo bổn nguyên đến đổi. Bởi vì thật là quá không đáng. A Sơn Hà tôn nhân nộ không sai giống to. Thì hiện tại Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo. Đột nhiên nâng quyền đánh phía vẫn đang phun trào trùm sáng. Trực tiếp đem bạo lực đánh nát. Phúc Sơn Hà tôn người phun ra một ngụm máu. Lần này không phải khí. Là trùm sáng bị phá rơi, liên lụy hắn nội thể, cũng thương tới linh hồn. Nguyên lai Vân Phi Dương vừa rồi mỗi tiếng nói cử động. Chỉ tại kích động đối phương. Từ đó bắt lấy sơ hở. Nhất cử đem phun trào trùm sáng diệt đi thói quen rất tốt. Cũng thành công. Như vậy tiếp xuống. Vù vù đột nhiên. Cường thế lại mắt trần có thể thấy linh hồn lực tại thể nội gào thét mà ra. Sau đó phảng phất giải ra lưới lớn. Trực tiếp đem như núi cao đại sơn bờ sông cảnh bao phủ bên trong. Tà thiên cách kia. Đó là linh hồn lực sao? Mọi người cùng nhau kinh hô. A Líp càng kinh hãi hơn thất sắc. Một khắc này. Cũng rốt cuộc minh bạch. Chính mình là sao có thể bị đối phương tùy tiện thu lấy trí nhớ. Nguyên lai có khủng bố như thế tinh thần lực những năm gần đây. Vân đại tiện thần tu vi từng bước một đề bạc. Nhưng vĩnh hằng bất biến là. Linh hồn lực thủy chung mạnh hơn tu vi càng đột phá đại đạo huyền tiên. 3 vạn năm ẩm cư. Đối nhân sinh nói. Đối đại mệnh vận thuật lính ngộ. Càng làm cho linh hồn có viễn siêu tu vi đề bạc. Trực tiếp tràn ngập to lớn Sơn Hà kính thậm chí bơ bộc phát ra vô thượng uy áp. Chính là tốt nhất chứng minh. Làm sao có thể. Sơn Hà tôn người đè ép bên trong thân thể thương thế, nhìn trước mắt tràn ngập ra linh hồn lực, ánh mắt lấp lóe hoảng sợ. Tên này linh hồn lực mạnh. Sợ là bản tôn tôn chủ cũng không sánh bằng. Ngay tại Sơn Hà tôn người suy nghĩ thời điểm. Tâm thần đột nhiên run rẩy lên. cùng Sơn Hà Kính ở giữa liên hệ dần dần suy yếu. Sau đó kinh hãi nói. Không tốt. Bành Thức Hải giống như nổ tung, cùng tiên khí kết xuống linh hồn kết ấm hoàn toàn tan vỡ. A a Sơn Hà Tôn người ôm đầu kêu thảm, khuôn mặt dữ tợn dị thường. Cùng bảo vật kết xuống linh hồn kết ấm bị ngoại lực trực tiếp cưỡng ép biến mất, hội mang đến nặng nề linh hồn đả kích. Đây là đại đạo huyền tiên. Nếu như đổi lại tiểu đạo huyền tiên hoặc hạ cấp lời nói, cưỡng ép bị biến mất kết ấm, khẳng định sẽ chấn thành ngô ngốc hưu, cùng Sơn Hà Tôn người triệt để chặt đứt liên hệ về sau. Sơn Hà Kính hiện lên vô chủ chi vật, cuồn cuộn khí tức thu liếm, thân hình co vào, sau cùng hóa thành một mặt phổ phổ thông thông tấm gương, nhẹ nhàng rơi vào Vân Phi Dương trong tay. Mắt thấy một màn này, rất nhiều võ giả hoàn toàn không cần nghĩ, liền biết có chủ chi vật địa phẩm thần khí bị tên kia hàng phục chiếm thành của mình một tên thất trọng đại đạo huyền tiên bảo vật, bị dễ như trở bàn tay cướp đi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết đều không tin Sơn Hà Kính đúng không? Vân Phi Dương nâng địa phẩm tiên khí, cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo ta, tại Hồng Mông chi cảnh phát ra càng thêm chói mắt lộng lấy đi. Khi nói chuyện, linh hồn lực dung nhập bên trong, tiến hành khế ước ký kết. Ông Sơn Hà Kính hơi run rẩy, tựa hồ tại phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào chống lại, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh an bài, tiếp nhận chủ nhân mới này. Ký kết khế ước về sau, Vân Phi Dương đem thu nhập tạo hóa chi giới, nhìn về phía ôm đầu thống khổ dãy rua Sơn Hà Tôn người, nói, đa tạ tặng bảo bối, cảm kích không vội. Mọi người khóe miệng co giật, rõ ràng là chính mình hào lấy cưỡng đoạt, còn nói như thế tới nói, rõ ràng không phải cảm tạ, là đang đả kích A Phúc Sơn Hà Tôn nhân khí hỏa công tâm, lại phun ra một ngụm máu, cả người cũng là ầm vang rơi xuống, sau cùng rơi lúc trước đánh nát trên sơn động. Vân Phi Dương tế ra phi kiếm, chắp tay nói, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, người ta sau này còn gặp lại. Hưu vừa dứt lời, hóa thành kiếm mang biến mất tại chỗ. Phi kiếm tên kia là Cửu Cung Đạo Tông người siêu thần yêu nghiệt. 266 chương 2639 có gan đến giết ta nha. Sơn Hà Tôn Nhân, vì cái gì gọi Sơn Hà Tôn Nhân? Bởi vì có Sơn Hà Kính. Cái này đồ vật vì địa phẩm tầng thứ, tại Hồng Mông chi cảnh rất có uy danh, cho nên lấy tiên khí làm tên là rất bình thường lại phổ biến hiện tượng. Vân Phi Dương có Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, phẩm chất cũng không tệ, lại là bản mệnh tiên ấm. Nếu như lên tôn hiệu, có thể gọi là Hỗn Nguyên Tôn người. Có điều dựa theo hắn bí cảnh tác phong, gọi Hỗn Đàn Tôn người càng chuẩn xác một điểm. Phi kiếm tên kia là Cửu Cung Đạo Tông người. Mọi người kinh ngạc, tại bọn họ trong nhận thức biết, Đông Đại Bờ chỉ có Cửu Cung Đạo Tông người ra thích ngự kiếm phi hành. Càng kiếm kia khí, rõ ràng là Cửu Cung Đạo Tông đệ tử phù hợp. A Cửu Cung Đạo Tông Sơn Hà Tôn Nhân nằm tại đá vụn bên trong, nhìn lấy phi kiếm mà đi, suy yếu khuôn mặt xuất hiện giận dữ. Rất hiển nhiên, bao quát hắn ở bên trong các phương võ giả đều muốn rời đi, coi Vân Phi Dương như Cửu Cung Đạo Tông người. U Vinh Quy Quy Mơ trở lại hồi đạo tông. Vô Vi đạo nhân chân mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía thương không, nói, có một loại không rõ dự cảm. Nếu như hắn biết Vân Phi Dương đoạt Sơn Hà Tôn Nhân tiên khí, lại bị tưởng lầm là chính mình đạo tông nhân, chắc chắn sẽ không bình tĩnh như thế, khẳng định sẽ sụp đổ muốn rơi nước mắt. Cướp đi Sơn Hà Kính, Vân Phi Dương không ngừng lại, ngự kiếm chỉ hướng Thủy Nguyệt Đong Thiên cực tốc mà đi. Có người sẽ nói, không tìm nhi tử, không tìm sư tôn. Trên thực tế hắn một mực đang tìm, chỉ là trung gian tự nhiên đâm ngang, chậm trễ mấy canh giờ. Huống hồ, theo A-Líp trong trí nhớ biết được không ít Hồng Mông chi cảnh tình huống, lại lấy được không ít đại đạo bổn nguyên, sau cùng đoạt một cách địa phẩm tiên khí, vẫn là đắc ý. còn về tán gái không tồn tại. Liền Yến Sơn Tuyết cùng Thiên Nhược Kỳ đều không thu vào hậu cung. Người nào lại cho là ta Vân Phi Dương vẫn là loại kia tính cách. Tin hay không cầm đao chém chết ngươi. Ngoại giới trí bảo cũng gọi tiên khí. Nhưng không có quá cẩn thận phân chia. Về sau cũng phần lớn lấy võ đạo cảnh giới để hình dung. Hồng mông chi cảnh tiên khí có càng rõ ràng chi tiết phân chia, vì thiên, địa, nhân. Thiên phẩm cao nhất, địa phẩm lần yếu nhất nhân phẩm. Nhân phẩm tuy nhiên thấp nhất, nhưng tùy tiện một kiện xuất hiện tại vũ trụ, đều là có thể so với đại đạo huyền tiên siêu nhiên tồn tại. Địa phẩm tiên khí so với càng mạnh hơn một trụ. Đại bộ phận nắm giữ tại thế lực khắp nơi cao tầng bên trong. Trừ phi cơ duyên thâm hậu người có thể thu được. Phổ thông đệ tử cùng đám tán tu rất ít nắm giữ. Thiên phẩm là hồng mông chi cảnh bên trong mạnh nhất tiên khí, vảy rồng lông phượng tồn tại. Lớn nhất đại biểu tính có Đông đại bờ hiên viên kiếm, Bàn cổ phủ, Nam đại bờ thạch trung kiếm, Thần thánh quyền trưởng, Tây đại bờ thánh kinh, cùng Bắc đại bờ rớt chi thuẫn. Những ngày này phẩm tiên khí nắm giữ tại các phương trận doanh đứng đầu cường giả trong tay, chính là hồng mông chi cảnh truy cầu đại đạo võ giả, chỉ có thể đi hướng về siêu cấp tồn tại. Sơn Hà Kính hẳn là công thủ gồm nhiều mặt tiên khí bay trên đường Vân Phi Dương. Vuốt vuốt Sơn Hà Kính, nỉ non nói. Bất quá, bàn về phòng ngự cường độ, cũng không như ta trường sinh trung. Chủ nhân có trường sinh trung Sơn Hà Kính bên trong khí linh kinh ngạc nói. Vân Phi Dương nói. Ngươi nghe nói qua trường sinh trung khí linh chân thành nói. Trường sinh trung chính là mấy triệu năm cổ lão tiên khí. Từ Vân Thị Đạo Tổ nắm giữ. Chính là thiên phẩm phía dưới. Phòng ngự mạnh nhất địa phẩm tiên khí. Về sau không biết sao biến mất. Vân Thị Đạo Tổ Vân Phi Dương nỉ non nói. Lại là ta tổ tiên sao thiên phẩm phía dưới. Phòng ngự mạnh nhất địa phẩm tiên khí tâm hắn đọc dung nhập tạo hóa chi giới. Đứng ở trường sinh trung trước. Nâng cằm lên nói. Khó trách. Đột phá đại đạo huyền tiên về sau. Vẫn cảm giác lấy không cách nào đến hoàn mỹ khống chế. Hắn rất ít khi dùng trường sinh trung. Nhưng mỗi lần dùng. Đều có thể biến nguy thành an. Về sau đột phá càng cao tầng thứ. Ẩn cư 3 vạn năm từng thử thao túng. Tuy nhiên dùng so trước kia thuận tay. Nhưng tổng cảm giác chưa hết hứng. Sơn Hà Kính khí linh nói là phòng ngự mạnh nhất địa phẩm tiên khí. Để hắn ý thức đến. Nếu là mạnh nhất. Khẳng định cần càng mạnh tu vi mới có thể khống chế. Mới có thể tận hứng. 3. Vân Phi Dương một tay dán tại chuông trên mặt. Cười nói. Tổ tiên đem ngươi lưu tại vân vực tổ địa. Không phải tương đương với đưa cho ta một cái có thể đặt chân hồng mông chi cảnh áp chủ bài A. Sơn Hà Tôn Nhân xuất hiện. Để hắn ý thức đến. Tìm đến mình phiền phức võ giả tu vi càng ngày càng mạnh. Dựa theo như thế tiết tấu. Nếu như kinh động đại đạo chi đỉnh, chính mình há không chết queo vỉnh lên hiện tại yên tâm. Bí cảnh phòng ngự mạnh nhất địa phẩm tiên khí, ở trong tay chính mình. Bọn họ nếu có thể nhìn lớn, có gan đến giết ta nha hưu bên trong thân thể hiện ra vận mệnh chi lực. Hóa thành lưu quang liền muốn tan nhập hư không. Vân đại tiện thần thấy thế, dọa đến mặt đều xanh. Gấp vội vàng nắm được vận mệnh chi lực. Khóe miệng co giật nói. Ta nói đùa. Ta nói đùa cũng may kịp thời níu lại vận mệnh chi lực. Không phải vậy đi qua hư không. Tìm được đại đạo chi đỉnh cường giả. Không nói có thể thay đổi người ta vận mệnh. Khẳng định sẽ khó chịu. Từ đó dẫn theo đao thật tới giết hắn. Hưu thương không ở giữa. Vân Phi Dương dấm lên phi kiếm cực tốc mà đi. Bởi vì cuồng loạn thế lực khắp nơi. Cũng là khó được bình tĩnh trở lại. Có thể chuyên tâm đi đường. Một ngày một đêm sau. Thủy Nguyệt Đong Thiên càng thêm rõ ràng hình dáng hiện ra trong tầm mắt. Đó là một tòa treo ở thương không ở giữa cao sơn. Có phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước lớn. Có tiên hạc vây núi phong quanh quẩn. Vân Phi Dương càng bay càng gần. Dần dần cảm nhận được hai cỗ có chút cẩn trọng khí tức hiện ra. Lộng hành quấy rối tiến lên tốc độ. Loại khí tức này rõ ràng là võ giả phóng thích dư uy, lưu giữ ở chỗ này cũng không phải một ngày hai ngày, có thể quấy rầy chính mình phi hành, còn mang đến áp lực thật lớn. Phóng thích người tuyệt đối tu vi thông thiên lại bay một khoảng cách, đối bên trong thấu phát một loại khí tức, cảm thấy dâng lên cảm giác quen thuộc. Là sư tôn Vân Phi Dương vui vẻ nói, hắn thật tới qua nơi này soát khống chế phi kiếm, tốc độ đề bạt, hướng Thủy Nguyệt Đong Thiên bước đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Phía trên có người ngự kiếm phi hành, đây chính là bàn cổ cùng Thái Vũ luận đạo mảnh đất. Hắn dám bất kính như thế, không sợ gặp nói uy oanh kích sao? Trên mặt đất võ giả nhao nhao ngẩng đầu nghị luận. Mà đang nói đến bàn cổ cùng Thái Vũ lúc, ánh mắt bên trong rõ ràng lộ ra nồng đậm sùng bái cùng kính sợ. Bàn cổ là phía đông trận doanh mạnh nhất tồn tại một trong, chính là toàn bộ đông đại bờ tín ngưỡng, thâm thủ thế nhân tôn trọng. Thái Vũ tuy nhiên sạc trận doanh, nhưng cũng là gần như tuyệt tích cổ thần, đồng dạng tại Hồng Mông chi cảnh có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Hai cách đại năng luận đạo từng tại lúc ấy nhấc lên oanh động to lớn. Nghe nói, liền phía tây trận doanh Thánh Gia Tô cùng Bắc Đại Bờ Rớt đều tới tham gia náo nhiệt. Còn về đàm luận cái gì? Lại phát sinh cái gì? Đám võ giả không biết. Bởi vì Thủy Nguyệt Đong Thiên bị các loại kết giới phong tỏa, căn bản là không có cách, cũng không dám đi nhìn trộm. Về sau kết giới biến mất, đến từ mỗi cách đại bờ đỉnh phong đại năng không biết tung tích. Nhưng bàn cổ cùng Thái Vũ khí tức vẫn còn tại Thủy Nguyệt Đong Thiên chung quanh, bị thế nhân xưng là đại đạo chi vực. Có truyền ngôn nói, nếu có võ giả có thể thấy được hai cách đại năng còn sót lại bảy phần đạo ý, đột phá đỉnh phong đại đạo huyền tiên cũng là dễ như trở bàn tay. Truyền ngôn trung quy là truyền ngôn. Từ luận đạo kết thúc cho đến ngày nay, không ai có thể theo đại đạo chi vực bên trong được lợi. Siêu thần yêu nghiệt 266 chương 2640 Thủy Nguyệt Động Thiên. Hai cách đại năng luận đạo Thủy Nguyệt Động Thiên, đối rất nhiều võ giả tới nói, là phi thường thần thánh. Cơ hồ không ai dám ở chỗ này tùy ý phi hành, để tránh có chỗ làm tức giận. Vân Phi Dương không biết, cho nên đỉnh lấy hai cỗ khí tức ngự kiếm mà lên. Lấy con hàng này tính cách, coi như biết cũng sẽ không để ý. Dù sao chỉ có bay đi lên mới có thể tìm tới sư tôn. Khí tức càng ngày càng mạnh, khoảng cách lơ lửng đại sơn càng gần, Vân Phi Dương càng cảm nhận được hai cỗ giao thoa khí tức càng cẩn trọng nồng đậm. Một khắc này, hắn đặt mình vào bên trong liền tựa như kẹp ở hai cái không thể khinh nhờn thần linh trước mặt, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Tiểu đạo sĩ nói qua, sư tôn cùng bàn cổ tại Thủy Nguyệt Động Thiên luận đạo, những khí tức này chẳng lẽ chính là bọn họ luận đạo lúc chỗ phóng xuất ra đâu? Vân Phi Dương phán đoán rất chính xác. Những thứ này tràn ngập thiên địa khí tức thật là Thái Vũ cùng bàn cổ luận đạo lúc phóng thích. Chính là bởi vì ẩn chứa cao thâm ảo nghĩa mới có thể bị truyền ra. Nếu có người có thể tìm hiểu, liền sẽ đột phá đến đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương tiếp tục ngự kiếm mà đi. Khoảng cách lơ lửng đại sơn chỉ có trăm trượng khoảng cách. Làm khoảng cách gần thấy rõ, mới phát hiện núi này là thật lớn. Mình tại trước mặt liền tựa như con kiến, tràn ngập chung quanh khí tức cũng là càng mãnh liệt. Chúng nó lẫn nhau cường độ tương tự, cho người ta một loại đối chọi gay gắt, lại lực lượng ngang nhau cảm giác. Vân Phi Dương mặc dù không có mắt thấy sư tôn cùng bàn cổ luận đạo, cũng có thể theo khí tức bên trong phỏng đoán, đó nhất định là chàng phi thường cường thế giao phong. Không phải võ đạo giao phong, là nói cùng đạo giao phong sớm muộn có một ngày, ta cũng muốn đạt tới loại kia tầng thứ. Cùng Hồng Mông chi cảnh đứng đầu cường giả luận luôn nói. Vân Phi Dương nói chuyện thời khắc, chỉ thấy trong núi có một chỗ đồng phủ, viết có Thủy Nguyệt Động Thiên bốn chữ, xoát tăng thêm tốc độ, ngự kiếm mà đi. Xoát không bao lâu, Vân Phi Dương rơi vào ngoài đồng phủ trên bình đài. Nơi này phạm vi không lớn, có một cái hình tròn bàn đá, có mấy cái ghế ngồi tròn, còn có một gốc cây già. Sư tôn vẫn còn chứ, hắn cất bước mà đi. đi vào Thủy Nguyệt Động Thiên. Mới vừa đi tới động khẩu, liền bị một cỗ vô hình lực lượng đẩy trở về. Kết giới A Vân Phi Dương ổn định thân thể, nhíu mày. Từ bên trong hiện ra lực lượng so sánh ôn nhu, cũng không mang đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng hắn biết, nếu như mình xông vào, khẳng định phải chịu đau khổ. Đi vào hay là không vào, đi ngay tại Vân Phi Dương do dự thời điểm, ngoài động phủ trên vách đá dần dần lõm ra từng cái chữ đến. Nội dung vì ta đồ phấn khởi, sư tôn đi. Vân Đại Tiện Thần kém chút chửi ầm lên. Sư tôn lưu lại cái này tám chữ, rõ ràng biết mình sẽ đến Thủy Nguyệt Động Thiên, nhưng cái gì nhắc nhở đều không liền đi vậy. Đây là thật rất gây rối. Nghĩ lại bản thân trở thành hắn đồ đệ, toàn bộ hành trình bị nuôi thả, Vân Phi Dương dần dần tỉnh táo lại, cũng khắc sâu cảm nhận được sư huyên lúc trước chỗ thằng xui xẻo lời nói. Sư tôn đi, chính mình lại nên như thế nào? Vân Phi Dương ngồi ghế đá bên trên, cùi trỏ cái tại bàn đá bên trên, nâng cằm lên lo lắng lấy chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Chỉ có thể đi tìm nhi tử. Nhưng là Vân Vô Ưu tiến đến đã mấy vạn năm, bây giờ lại người ở chỗ nào? Lúc trước tại An Oán Sinh Tử Cốc, đám kia võ giả nói qua, theo ngoại giới tiến vào Hồng Mông chi cảnh võ giả cũng sẽ ở Bắc Đại Mờ. Nhi tử có thể hay không cũng ở đó? Không đúng, không đúng. Vân Phi Dương phủ định ý nghĩ của mình, nói: không lo, không phải từ Hồng Mông chi cảnh cửa vào tiến đến, là bị lực lượng nào đó kéo kéo vào, hẳn là sẽ không xuất hiện tại Bắc Đại Mờ. Còn có, ta theo bí cảnh cửa vào tiến đến, là sao không tại Bắc Đại Mờ, ngược lại tại Đông Đại Mờ mẹ. Cắt không đức ý còn loạn. Vân Phi Dương xoa xoa Thái Dương huyệt, lần thứ nhất ý thức được, tuy nhiên tiến vào Hồng Mông chi cảnh, nhưng muốn tìm được Vân Vô Ưu giống như vô cùng khó khăn. Cũng không, Hồng Mông bí cảnh phi thường lớn, lại có bốn cái đại lục cách biển xa nhìn nhau từ xa, không có bất kỳ cái gì manh mối. Ở bên trong tìm mất tích mấy vạn năm nhi tử, thật sự là như mò kim đáy biển. Ngồi tại ngoài động phủ, Vân Phi Dương nghĩ một lát, đem ánh mắt lần nữa để vào động phủ, nói: có nên đi vào tìm tòi hư thực đâu? Soát, hắn đứng dậy cất bước mà đi. Như lúc trước một dạng, chưa dung nhập động phủ, liền có một cỗ lực lượng cuốn tới. Đã làm tốt chuẩn bị, Vân Phi Dương trước người hình thành đạo giới, đối cứng lấy cái kia cường thế lực đẩy. Một bộ bước vào động phủ quá trình này nhìn như dễ dàng, nhưng trong nháy mắt, kinh khủng hơn lực lượng bạo phát, muốn đem hắn hung hăng đẩy đi ra. Vân Phi Dương há có thể nhận sợ, cắn chặt răng, đỉnh lấy như núi kêu biển gầm lực lượng từng bước một gian nan mà đi. Một bộ, hai bước, ba bước từ bên ngoài tiến vào động phủ, chỉ cần 10 bước. Nhưng khi Vân Phi Dương đi tới chỗ sức chịu đựng lại phảng phất đi cách xa vạn dặm, như là ý thức được không làm gì được hắn, cường thế khí lãng đột nhiên tiêu tán, lực đẩy biến mất. Vân Phi Dương như chút được gánh nặng, cái trán cùng thân thể đã mồ hôi đầm đìa, nhìn qua có chút suy yếu. Cái này 10 bước đi tới chống lại, xa so với đánh một chầu còn mệt hơn. Hô, Vân Phi Dương phun một ngụm khí, đưa mắt tìm hiểu bốn phía, phát hiện cái gọi là Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong chỉ là phổ phổ thông thông động phủ, không có gì quá chỗ đặc biệt. Có đặc biệt chỗ khác, nơi này tràn ngập hai cỗ khí tức càng nồng đậm. Vân Phi Dương nói: hẳn là sư tôn cùng bàn cổ luận đạo mảnh đất, không biết có thể hay không chấm chấm bọn họ quang đâu. Nói, ngồi xếp bằng xuống, tâm thần triệt để trầm tĩnh lại. Con hàng này đến thời điểm cảm thụ hai cỗ khí tức thì có nhìn trộm suy nghĩ, một mực ép đến bây giờ, ép đến khí tức nồng nặc nhất động phủ mới bắt đầu áp dụng. Vân Phi Dương đem linh hồn lực phóng xuất ra, cùng hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức tiếp xúc, nhưng thủy chung khó có thể tới dung hợp, không cách nào nhìn trộm bên trong ảo nghĩa. Những năm gần đây, rất nhiều võ giả đều làm qua cùng loại cử động, nhưng cùng khí tức dung hợp một cách đều không có. Dù sao cũng là bàn cổ cùng Thái Vũ Lưu lại nói. Giống bọn họ loại này cấp bậc đại thần, nếu như bị người khác tùy tiện nhìn trộm, thật là quá giá rẻ. Ta còn cũng không tin Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, đem hai cái đạo thân gọi ra đến. Ba người bàn ngồi cùng một chỗ, phóng thích linh hồn lực đến tiến hành thẩm thấu người khác chính mình nhìn trộm. Hắn mang hai cái đạo thân nhìn trộm, rất xã hội, rất coi trọng. Hai cái đạo thân linh hồn bắt nguồn từ bản tôn, ba cái dung hợp cùng đi nhìn trộm, ít nhiều có chút hiệu quả. Nhưng muốn nhìn trộm ra cái gì đến, sợ là cần một chút thời gian. Cũng không nhiều. 10 năm về sau, Vân Phi Dương cùng hai cái đạo thân ngồi xếp bằng trong động phủ, như lão tăng nhập định không nhúc nhích. Trong 10 năm, hắn làm vô số lần xông vào, vô số lần thẩm thấu, linh hồn lực cùng khí tức rốt cuộc dung hợp, nhưng không thu hoạch. Tựa như đưa thân vào một cái trống không thiên địa, đối mặt trống không hết thảy. Không nên, không nên. Sư tôn cùng bàn cổ đã ở đây luận đạo, đã di lưu nồng đậm như vậy khí tức, khẳng định hữu dụng ý, khẳng định có huyền cơ a. Tiếp tục lính ngộ, Vân Phi Dương không giận nổi, ngồi xếp bằng thủy nguyệt động thiên cảm ngộ nồng đậm khí tức. Nhưng lại không biết, 10 năm này bên trong, ngoại giới khí tức đã dần dần mờ nhạt. Xoát xoát nơi xa, từng đạo phi kiếm, từng người thiên sứ tộc võ giả, từng đầu cử long chỉ hướng thủy nguyệt động thiên mà đến. B. Sơ, ngày hôm nay có việc chậm trễ gõ chữ trước một càng, tiếp tục viết, viết xong tiếp tục phát. Siêu thần yêu nghiệt 266 chương 2641 bị vây quanh. Vân Phi Dương tại Thủy Nguyệt Động Thiên lính hội 10 năm. Cái này trong năm tháng dài đằng đẵng, có điều một góc của băng sơn. Húng hồ, Thái Vũ cùng bàn cổ lưu lại hai cỗ khí tức, muốn tìm hiểu ra cái gì ảo nghĩa đến, coi như nỗ lực hơn trăm hơn nghìn năm thời gian vậy cũng cùng chơi giống như. Chỉ là ở bên ngoài võ giả không có thể tìm hiểu, bởi vì trong 10 năm tràn ngập thương không ở giữa khí tức càng lúc càng mờ nhạt. Rất nhiều người đều từ bỏ, cũng có người tại kiên trì. Bởi vì khí tức yếu kém, rất nhiều võ giả cũng không sợ hội khinh nhờn, đi ngang qua nơi đây lấy phi hành làm chủ. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía có thể thấy được Thủy Nguyệt Động Thiên, trong lòng vẫn có thật sâu kính sợ. Một ngày, mấy chục đạo kiếm quang bay tới, từng người thiên sứ tộc võ giả vỗ cánh mà đến, từng đầu cự long mang theo đầy trời long uy mà đến. Đến rất nhiều người, có cửu cung đạo tông, có thiên sứ tộc, có kỵ sĩ thánh đường, còn có ma pháp thánh đường, cùng hai nghi đạo tông. Tình huống như thế nào, làm sao vừa đưa ra nhiều như vậy thế lực? Rất nhiều võ giả ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lấp lóe kinh ngạc, thậm chí suy đoán không phải là đến lính hội ảo nghĩa a, lúc này đến giống như trễ giờ, lại hoặc là muốn chém giết ngưu bức. Ngưu bức đại đạo chi vực còn không có triệt để tiêu tán thì dám gióng trống khô chiêng tại Thủy Nguyệt Động Thiên khu vực giao chiến, không sợ làm tức giận bàn cổ cùng Thái Vũ hai tôn đại thần sao? Xoát xoát, không bao lâu, mấy cái phe thế lực võ giả đứng ở lơ lửng thương không đại sơn trước, giữa bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định, lẫn nhau nhìn về phía đối phương, ánh mắt lấp lóe lánh ý. Mùi thuốc súng rất đậm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chiến lên. Bốn cái thế lực đều có một cái người cầm đầu. Cửu cung đạo tông là tinh diệu đạo nhân, chính là tông môn trưởng lão, thực lực vì thất trọng đại đạo huyền tiên. Hai nghi đạo tông lính người tên là Lửa Giận Tôn Người, cũng là tông môn trưởng lão, tu vi cũng là thất trọng đại đạo huyền tiên. Thiên sứ tộc phương diện dẫn đầu là một tên sáu cánh đại thiên sứ, theo địa vị cùng thực lực để tính, không kém chút nào hai tên nói tông trưởng lão. Còn về ma pháp thánh đường, kỵ sĩ thánh đường người cầm đầu, một cái là thất tinh đại ma pháp sư, một cái vì thất tinh long kỵ sĩ. Trận này nội dung đã vô cùng bưu hãn, nếu như đánh nhau khẳng định tia lửa bắn ra bốn phía. Đáng tiếc là bốn phe thế lực đình trệ tại trước núi, chỉ là ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi nha địa mắt đi mày lại, cũng không có xuất thủ đánh một chầu suy nghĩ. Lửa giận tôn người, ngươi xác định cái kia Vân Phi Dương ngay tại Thủy Nguyệt Động Thiên Tinh Diệu đạo nhân một bên hỏi thăm, một bên nhìn về phía cái kia đồng phủ, ánh mắt hiện ra kính sợ. Nhà ta tôn chủ lấy hao phí trăm năm thọ nguyên làm đại giá, bắt được tiểu tử kia ngay tại Thủy Nguyệt Động Thiên, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Lửa giận tôn người lời thề son sắt nói. Xem ra hai phe thế lực không phải đến cùng phía Tây Trần Doanh ẩu đả, là tìm đến Vân Phi Dương. Cái này cũng có thể hiểu được. Dù sao một cách bị cướp phi kiếm, một cách bị cướp địa phẩm tiên khí. Còn về Tây Đại Bờ Thiên Sứ tộc cùng ma pháp kỵ sĩ thánh đường người tự nhiên cũng là vì Vân Phi Dương mà đến. Nói tóm lại, Vân Đại Tiện Thần đi vào Hồng Mông chi cảnh, gây thế lực, ngày hôm nay toàn đến đủ. Bọn họ mục đích cũng chỉ có một cái, vậy chính là có thù báo thù, có oán niệm báo oán. Phía dưới võ giả cũng không biết tình, bọn họ hiếu kỳ đứng xem, ước gì bốn phe thế lực đánh nhau, đến trình diễn xuất trận trò vui. Đi lửa giận tôn người trước một bước mang theo đệ tử bay qua, cũng rơi vào Thủy Nguyệt Động Thiên trước. Mặt khác ba phe thế lực cũng lần lượt rơi xuống. Trước động đất bằng vốn là không lớn, đột nhiên rơi xuống nhiều như vậy, nhất thời lộ ra chật chội. Khổ cực Vân Đại Tiện Thần giờ phút này còn tại đắm chìm trong lĩnh hội đại đạo chi vực bên trong, hoàn toàn không biết bên ngoài có mấy trăm tên cường giả đang đợi mình. Tại sao là chờ? Bởi vì chính mình phe thế lực cường giả rơi vào động phủ trước, cảm nhận được bên trong hiện ra khí tức, không ai dám lấy hết dũng khí đi vào. Lửa giận tôn người, nghe nói Thái Vũ cùng bàn cổ hai vị tiền bối đã rời đi, ngươi sao không đi vào? Đem Vân Phi Dương bắt giữ tinh diệu nói người nói. Lửa giận tôn người tính khí nóng này, nhưng không phải người ngu, hỏi ngược lại, ngươi làm sao không đi vào? Tinh diệu đạo nhân vuốt vuốt chòm râu, cười nói, ta đạo tông ném chỉ là một thanh phi kiếm, quý tông ném nhưng là một thanh địa phẩm tiên khí. Địa phẩm tiên khí Lục Dực Thiên Sứ cùng ma pháp thánh đường hai tên cường giả nghe vậy, ánh mắt hiện ra một tia sáng. Hừ, lửa giận tôn người âm thanh lạnh lùng nói, mọi người hôm nay tới này đều là vì Vân Phi Dương. Muốn đi vào đi vào chung, hắn thật muốn đi vào. Nhưng dù sao cũng là Thái Vũ cùng bàn cổ luận đạo mảnh đất. Người mặc dù nhưng đã đi, không chừng lưu lại cái gì khủng bố cấm chế đây. Tinh diệu đạo nhân cùng mấy tên khác cường giả cũng cho rằng như vậy. Cho nên bọn họ cùng trầm mặc, không có ai dám tiến vào động phủ, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Lại nói Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trong sơn động, thức hải trống rỗng, linh hồn cũng tiến vào một loại nào đó cao thâm mạc chắc tầng thứ bên trong. Là sao không có cái gì không nên nha? Vân Phi Dương khó có thể nhìn trộm ra mảy may ảo nghĩa, bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không tại lãng phí thời gian. Sư tôn đã tại thạch bích nhắn lại, thì nhất định biết ta sẽ đến Thủy Nguyệt Động Thiên tìm hắn. Đệ tử mới tới Hồng Mông bí cảnh, không cho điểm tất muốn trợ giúp, có chút không còn gì để nói. A nghĩ đến đó, Vân Phi Dương tiếp tục tham ngộ, có thể lĩnh hội cực kỳ lâu, vẫn là không thu hoạch, chỉ có thể đem linh hồn thu hồi nói. Thật gây rối. Xoát, hắn vung tay lên, lấy ra một khỏa đại đạo bổn nguyên nói, trước thu lấy một khối thử một chút. Hưu linh hồn lực phóng thích, đem bao phủ. Chỉ là hơi rót vào, Vân Phi Dương thì cảm nhận được cuồn cuộn thuộc tính, đạo ý, pháp tắc, không nhịn được thầm thở dài nói. Cái đồ chơi này nhưng so sánh tiên thạch muốn cường hãn nhiều, vù vù ẩm chứa các loại thuộc tính khí tức, bị dẫn dắt ra đến, sau đó theo lỗ mũi tan nhập thể nội. Một khỏa hấp thu xuống tới, hiệu quả tuy nhiên không phải rất rõ ràng lộ ra, nhưng mà để Vân Phi Dương kết luận, tiếp tục thu lấy hạ, thực lực tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đang lúc hắn dự định đem còn thừa đại đạo bổn nguyên toàn thu lấy, đột nhiên cảm giác bao phủ trong đồng phủ hai cỗ khí tức tựa như trở nên táo động. Là đại đạo bổn nguyên duyên cớ sao? Vân Phi Dương nỉ non, nhắm mắt lại, phóng thích linh hồn dung nhập bên trong, trong nháy mắt tiến vào như thật như ảo tràng cảnh bên trong. Huyễn cảnh suy nghĩ ở giữa, thì thấy phía trước hư vô chi địa, một tên thân xuyên đạo bào màu tím trung niên nhân đứng chắp tay, trên mặt mang mỉm cười. Sư tôn Vân Phi Dương mừng rỡ không thôi. Thái Vũ trước mặt có câu sương mù lượn lờ, đợi chậm rãi tán đi, bày biện ra nhất tôn người khổng lồ, phảng phất như núi cao ngồi xếp bằng. Hắn lõa lộ nửa người trên, tóc rối tung, quanh thân ngưng tụ khai thiên tích địa khí tức. Hắn không phải là bàn cổ A? Vân Phi Dương nói thầm lấy. Hai người đang nói chuyện với nhau, còn về nói cái gì hắn nghe không được, nhưng theo lẫn nhau bộ mặt biểu lộ nhìn ra, cần phải tranh luận cái gì? Sư qua, người khổng lồ cẩn trọng thanh âm truyền đến nói, ngươi cái gọi là nói ở đâu? Thái Vũ nói, đâu đâu cũng có, nhất định muốn nói cái địa phương, tại con kiến hôi bên trong. Vì sao như thế hèn mọn trong cỏ dại? Là sao càng thêm hèn mọn tại viên ngói bên trong? Thái Vũ, hai người chúng ta tại luận đạo, là sao càng nói càng quá phận tại cứt đái bên trong? Nghe được câu này, Vân Phi Dương kém chút mới ngã xuống đất, nghĩ thầm, sư tôn, ngươi thật là luận đạo, vẫn là tại vô nghĩa. Siêu thần yêu nghiệt 266 chương 2642 ăn hết. Vân đại tiện thần nghe được sư tôn cùng người khổng lồ luận đạo, liền vỉnh tai nghe, nghĩ thầm, chính mình có thể hay không từ đó được lợi kết quả. Thái Vũ một câu tại cứt đái bên trong, kém chút để hắn đặt mông ngồi dưới đất. Hừ, người khổng lồ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải tại luận đạo. Đúng, Thái Vũ nói. Người khổng lồ nhìn hắn chằm chằm nói, cứt đái bên trong làm sao có thể có đạo? Thái Vũ một mặt bình thản nói ra, ta nói qua, nói đâu đâu cũng có, dù là một khỏa nhỏ bé hạt cát cũng có. Nói đã có nói, như thế nào đi ngộ đạo? Người khổng lồ tỉnh táo lại chụp hỏi. Ăn hết nó, Thái Vũ nghiêm túc nói. Vân Phi Dương là thật nhìn không được, ôm bụng cười rộ lên. Bọn họ đang đàm luận nói, nói tới cướp đáy, sau đó lại nói tới ăn hết, hình tượng này quả thực không đành lòng nhìn thẳng. A, người khổng lồ khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Thái Vũ, ngươi là đang đùa giỡn ta sao? Ta tại luận đạo. Phúc ha ha, Vân Phi Dương thật không chịu nổi, cười to lên. Dù sao, sư tôn cái kia chứng trạc đàng hoàng bộ dáng thật là quá khôi hài, quá đùa. U, vinh, quy, quy, mơ. Có tiếng cười là Vân Phi Dương, hắn quả nhiên ở bên trong. Vân Phi Dương tiếng cười truyền lại đến thế lực khắp nơi trong lỗ tai, nhất thời để mọi người tới tinh thần, cũng thì nhìn nhau một cái, phảng phất tại ăn ý hỏi thăm có nên đi vào. Các ngươi bên ngoài trông coi lửa giận tôn nhân đạo. Đúng, đệ tử tuân lệnh. Lửa giận tôn người cùng tinh diệu đạo nhân nhìn một chút, đồng thời cất bước được hướng núi động. Sáu cánh đại thiên sứ cùng ma pháp kỵ sĩ thánh đường cường giả cũng vội vàng hành động. Vân Phi Dương ở bên trong cười ngây ngô, để bọn hắn kết luận đi vào hẳn là không có cái gì nguy hiểm. Là không có nguy hiểm, nhưng là khi bọn hắn sóng vai mà đi, vừa muốn bước vào động phủ, liền bị một cỗ cường thế khí lãng hung hăng đánh văng ra ngoài. Nếu như khí lãng có thể mở miệng nói chuyện, nhất định sẽ nói, mẹ, bên trong tên kia, lão tử ngăn không được, còn ngăn không được các ngươi một đám thất trọng đại đạo huyền tiên. Phù phù, mấy cái thế lực cường giả có chút chật vật té ngã trên đất, mặt mo nhất thời đỏ lên, sau đó vội vàng đứng lên, lẫn nhau hết nhìn đông tới nhìn tây, phảng phất quên vừa rồi phát sinh cái gì. Không đúng rồi, tiểu tử kia làm sao đi vào? Bởi vì bị mạnh mẽ khí lãng đẩy ra, thế lực khắp nơi liền giữ khuôn phép chờ lên. Chỉ cần người chờ chính là không tin hắn một mực co lại ở bên trong đặt mình vào huyễn cảnh. Vân Phi Dương cười một đoạn thời gian, lúc này mới thẳng tắp eo, biến mất cười ra nước mắt. Nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy giận hỏa cự nhân. Thái Vũ, ngươi căn bản không phải tại luận đạo. Ngươi là đang đùa bỡn ta. Thái Vũ vẻ mặt thành thật nói. Ta là rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc tại cùng ngươi luận đạo. Cự người đã không hứng thú đàm luận nữa. Nói. Sớm biết ngươi như thế qua loa sự tình, ta còn không bằng đi tìm Tam Thanh đạo nhân đi luận đạo. Thái Vũ nói, cái kia lỗ mũi châu lão đạo rất bảo thủ mục nát, tìm hắn luận đạo có thể đem ngươi nói buồn ngủ. Cứ có người nói, ngươi đi tìm hắn. Thái Vũ lắc đầu, nói, tạm thời không có. Bất quá, đang định đi Tam Thanh động thiên. Vừa vặn, ta cũng muốn đi tìm Tam Thanh đạo nhân cùng hắn nói một chút mặt trời mọc chi quốc. Mặt trời mọc chi quốc làm sao? Thiên Chiếu Tiểu Nhi gần nhất nhiều lần cùng Tây Đại Bờ, Nam Đại Bờ thế lực tiếp xúc, cần phải có âm mưu gì đi. Vậy liền cùng đi chứ. Hưu Vân Phi Dương tâm thần nhoáng một cái, người theo huyễn cảnh bên trong lấy lại tinh thần, nỉ non nói, nguyên lai sư tôn đi Tam Thanh động thiên. Xoát, hắn đứng lên, thầm nghĩ, sư tôn lúc trước luận đạo là đang nói chuyện hàm hồ, vẫn là có ý riêng ăn hết. Vân Phi Dương đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn lấy chung quanh hai cỗ khí tức, vui vẻ nói, sư tôn tại nói cho ta biết, ăn hết những khí tức này nếu có võ giả nghe được, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Thái Vũ cùng bàn cổ hai tôn đại thần lưu lại đại đạo chi vực, không nói trước có thể ăn được hay không, coi như có thể ăn hết, khẳng định cũng sẽ no bảo thân thể. À, Vân Phi Dương là ai? Chỉ cần có suy đoán, có suy đoán, tất nhiên muốn làm. Cho nên khi tức mở ra miệng rộng, điên cuồng thu nạp trong đồng phủ khí tức vù vù trong khoảnh khắc, tồn tại trong lúc vô hình hai cỗ đại đạo khí tức, điên cuồng tuôn ra vào bên trong miệng, tuôn ra nhập thể nội. Bụng hắn cũng dần dần nâng lên đến, tựa như 10 tháng hoài thai. Có chút chứng, Vân Phi Dương nỉ non nói. Đâu chỉ tăng, lưu giữ tại thể nội hai cỗ đại đạo khí tức giống như lăn lộn hồng thủy, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, cũng mang đến từng đợt mãnh liệt thống khổ. Đâu chỉ thống khổ, thân thể còn tại bành trướng. Thời gian ngắn đoạn thời gian, Vân Đại Tiện Thần thì trống thành một trái bóng ra. Không ổn, không ổn. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng vận chuyển Nhịch Thiên Quyết, đạo hóa kinh hai loại tâm pháp, bắt đầu điên cuồng áp chế cùng luyện hóa hai cỗ khí tức. Cũng may so sánh kịp thời, táo bạo năng lượng bị tâm pháp áp chế lại, không tiếp tục bành trướng đi xuống. Tuy nhiên thân thể bành trướng vững vàng xuống tới, nhưng mang đến thống khổ vẫn còn, khiến cho Vân Phi Dương khó có thể chịu đựng thống khổ hét thảm lên. A a a a a a, ngoài động phủ, lo lắng chờ đợi thế lực khắp nơi nghe được thống khổ kêu thảm, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thật là không hiểu rõ tiểu tử kia đang làm cái gì. Hừ, lửa giận tôn người âm thanh lạnh lùng nói, Thái Vũ cùng bàn cổ luận đạo mảnh đất, há là người khác tùy ý tiến vào. Lấy bản tôn nhìn, kẻ này đang gặp sống không bằng chết tra tấn. Có đạo lý, Tinh Diệu đạo nhân đồng ý nói. Lửa giận tôn người thản nhiên nói, nghe nói tiểu tử kia thực lực có chút mạnh, ở bên trong bị tra tấn một phen, liền không thành vấn đề. Tinh Diệu đạo nhân nói thầm, tự mình biết là được, không nên nói đi ra, thì không sợ đến lúc đó tiểu tử kia vừa ra tới, phía Tây, phương Nam trận doanh người hội ra tay trước một bước a. Quả nhiên, nghe được lửa giận tôn người nói về sau, sáu cánh đại thiên sứ áng mắt hiện lên một tia sáng, như là trong lòng quyết định. Thất tinh đại ma pháp sư cùng thất tinh long kỵ sĩ cũng là lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, đạt thành một loại ăn ý. Ngay từ đầu, phía Tây trận doanh cùng phương Nam trận doanh chỉ là đơn thuần tìm đến Vân Phi Dương trả thù, biết được có địa phẩm tiên khí, tâm tính phía trên khẳng định có biến hóa. Thời gian trôi qua, mấy ngày trôi qua, a a, Vân Phi Dương vẫn kêu thảm. Theo thanh âm đến xem, rõ ràng có chút suy yếu. Lại qua mấy ngày, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, cho đến biến mất. mấy phương trận doanh cường giả liền biết. Tên kia cần phải bị tra tấn sống không bằng chết. Lúc này nếu như đi vào, khẳng định dễ như trở bàn tay cầm xuống. Mẹ! Đột nhiên trong động truyền đến có chút âm thanh yếu ớt, kém chút bị hành hạ chết. Mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy một bóng người từ trong bóng tối từng bước một đi tới. Là hắn rốt cuộc đi ra, thế lực khắp nơi nhất thời dục dịch ngóc đầu dậy. Nhưng không có xuất thủ, mà chính là chờ tên kia đi ra. Thủy Nguyệt Động Thiên Đạp không bao lâu, Vân Phi Dương theo trong động đi tới. Ngoại giới ánh sáng mặt trời có chút chướng mắt, để hắn bản năng nhắm mắt. Sau khi thích ứng mở mắt ra, biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng kết. Tầm mắt bên trong, mấy trăm người hiện lên đường vòng cung vây quanh ở trước sơn động. Từng cái bảo phát cường thế khí thế, mắt mi trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Siêu thần yêu nhiệt 266 chương 2643. Sao không trước phân ra cái thắng bại? Thân ở Thủy Nguyệt Động Thiên Vân Phi Dương, đem Thái Vũ cùng bàn cổ lưu lại đại đạo chi vực toàn bộ nuốt mất. Kém chút không có no bảo tại chỗ. Cũng may có nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh, chờ hắn hóa biến nguy thành an. Thân thể không bành trướng, nhưng bên trong thân thể hai cỗ táo bảo năng lượng, tựa như hồng thủy ào xuống, điên cuồng tùy ý kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, mang đến vô cùng thống khổ tra tấn. Không phải vậy, luôn luôn ngư khí hống hống Vân Đại Tiện Thần, sao lại trong động kêu thảm vài ngày mới yên tĩnh xuống? Có thống khổ tự nhiên là có thu hoạch. Tại kêu thảm thời điểm, hắn cũng đem hai cỗ năng lượng chậm rãi luyện hóa, chậm rãi chiếm thành của mình. Thực lực có tăng lên hay không đâu không? Vân Phi Dương vẫn là lúc trước Vân Phi Dương. Bất quá đối với cái gọi là đạo cũng có hoàn toàn mới nhận biết. Loại này nhận biết bắt nguồn từ Thái Vũ cùng bàn cổ. Tuy nhiên có hoàn toàn khác biệt lý giải, nhưng bị hắn thu lấy, cũng chẳng khác nào chính hắn. Lại cho chút thời gian đi lĩnh hội, cũng không chân chính làm đến dung hợp. Vân Phi Dương tin tưởng chính mình có thể nhìn trộm càng sâu nói, từ đó để tu vi có chất bay vọt. Người khác ngộ đạo, hắn ăn nói. Cái này muốn truyền đi thực sẽ kinh hãi thế tục. Đi qua một phen thống khổ tra tấn, lại dung hợp hai loại nói, Vân Phi Dương kéo lấy suy yếu thân thể, từng bước một đi tới. Khi thấy ngoài động trông coi mấy phương võ giả, biểu hiện trên mặt nhất thời ngốc trệ. Đi tới, trong tầm mắt tất cả đều là người, cũng đều là trừng mắt mắt dọc người. Hình tượng này đổi lại người nào cũng khó có thể tiếp nhận nha. Tiểu tử hỏa nộ tôn nhân phẫn nộ quát, đem ta Lưỡng Nghi đạo tông địa phẩm tiên khí giao ra. Không phải vậy ngày hôm nay để ngươi chết không có chỗ chôn. Khi nói chuyện, thất trọng đại đạo huyền tiên khí tức đã triệt để bạo phát đi ra. Sáu cánh đại thiên sứ, ma pháp, kỳ sĩ thánh đường cường giả, cũng là từng cái khóa chặt Vân Phi Dương, có tùy thời xuất thủ tính toán. Ha ha! Vân Phi Dương tỉnh táo lại, quét qua chúng người cười nói, đến nhiều như vậy người. Tuy nhiên hắn khinh thường nói, các ngươi coi là nhiều người thì có thể làm sao? Ta rất phách lối. Nhất thời thiêu đốt các phương võ giả lửa giận. Hỏa nộ tôn nhân càng là dục dịch tùy thời muốn công tới. Vân Phi Dương phát giác được, thản nhiên nói, Thái Vũ cùng bàn cổ hai vị đại năng ở chỗ này luận đạo, ngươi có đảm lượng ở chỗ này đồng thủ? Hỏa nộ tôn nhân lửa giận bỗng chốc bị đè xuống một nửa. Bởi vì hắn không có can đảm đồng thủ, sợ khinh nhờn hai tôn đại thần, từ đó cho tự thân mang đến phiền phức. Mặt khác mấy cái phe thế lực cũng là kiêng kỵ. Nếu không, Vân Phi Dương vừa sau khi ra ngoài thì như ong vỡ tổ xông lên, mà không phải ở chỗ này bạo phát khí tức hù dọa người. Tiểu tử, Tinh Diệu đạo nhân thản nhiên nói, Thủy Nguyệt Động Thiên chỉ là phổ thông động thiên, bởi vì vị tiền bối luận lối đi nhỏ mới rồng đến nhà tôm. Bây giờ tiền bối rời đi, mỗi người bận rộn mỗi người sự việc, động thiên tự nhiên cũng liền trở về bình thường. Tại sao không dám động thủ? Tên này là ý nói, Thái Vũ cùng bàn cổ dạng này đại năng có việc của mình, tuyệt sẽ không để ý Thủy Nguyệt Động Thiên, cũng sẽ không để ý có người nơi đây tranh đấu. Hỏa nộ tôn nhân nghe được, đột nhiên cất bước mà ra, một cái tay bộc phát ra hỏa diễm, trực tiếp chụp vào Vân Phi Dương. Phẫn nộ quát: bản tôn trước cầm xuống ngươi! Xoát xoát, hắn xuất thủ một sát na, sáu cánh đại thiên sứ cùng ma pháp kỳ sĩ thánh đường cường giả cũng đồng thủ, hiển nhiên đều muốn nhanh một bộ đem suy yếu bên trong Vân Phi Dương nắm giữ ở trong tay mình. Hô hô hô, bốn loại sức mạnh tại đồng phủ trước bỗng nhiên bạo phát, bởi vì đều là thất trọng đại đạo huyền tiên tầng thứ, nhất thời cuốn lên như sóng biển khí lưu. Vân Phi Dương lông mày nhăn lại, đang tính toán lấy muốn đừng xuất thủ đem bọn hắn toàn đánh ngã, lại nghe một tiếng xéo đi, chỉ nhìn hỏa nộ tôn nhân ngưng tụ lực lượng trực tiếp công hướng tây phương, phương nam trận doanh cường giả. Cách này biến cố đột nhiên để sáu cánh đại thiên sứ cùng ma pháp kỳ sĩ thánh đường cường giả bất ngờ, chỉ có thể nửa đường thu tay lại, cách này mới miễn cưỡng tránh đi đối phương công kích. Hỏa nộ tôn nhân quát lạnh nói: người này là ta Lưỡng Nghi đạo tông, người nào cũng không thể đoạt. Hừ, sáu cánh đại thiên sứ ổn định thân thể, âm thanh lạnh lùng nói: tên này làm tổn thương ta thiên sứ tộc, ngày hôm nay nhất định phải trả giá đắt. Tên kia đại ma pháp sư thản nhiên nói: ta thánh đường người bị hắn bắt đi, thù này không thể không báo. Long kỵ sĩ nói: ta kỵ sĩ thánh đường ngũ tinh long kỵ sĩ đến nay còn không có thương thế khỏi hẳn, ngày hôm nay phải đem hắn đánh cho tàn phế. Ba người thật là nói cho hỏa nộ tôn nhân chính mình động thủ có quang minh chính đại nguyên nhân. Vân đại tiện thần nghe bọn hắn kiểu nói này, mới ý thức tới, chính mình đi vào hồng mông chi cảnh không bao lâu, thế mà là trong lúc vô hình gây phiền toái nhiều như vậy. Ai? Hắn thở dài một hơi nói: chư vị đã đều là đến ta trả thù, sao không trước phân ra cái thắng bại, đến quyết định người nào trước báo thù đâu? Ở hiện trường cường giả không có ngu ngốc, nghe xong liền biết con hàng này tại giật dây mọi người lẫn nhau đồng thủ. Tiểu tử, hỏa nộ tôn nhân ngược lại là tỉnh táo lại, nói: chỉ cần đem địa phẩm tiên khí trả lại, ta Lưỡng Nghi đạo tông sẽ không làm khó ngươi. Địa phẩm sơn hà kính quá trọng yếu, nơi này lại có nhiều như vậy, lựa chọn khác nhượng bộ, đem đồ vật muốn đi qua lại nói. Được, Vân Phi Dương vung tay lên, chỉ thấy một đạo lưu quang bảo bay ra ngoài. Xoát, hỏa nộ tôn nhân cân nhắc đều không cân nhắc, thân pháp thi triển ra, hướng cái kia lưu quang cực tốc đuổi theo. Nắm giữ sáu cánh cánh đại thiên sứ tốc độ có thể nhanh hơn hắn nhiều, trong nháy mắt hóa thành ánh sáng siêu việt, truy hướng càng bay càng xa lưu quang. Ma pháp kỵ sĩ thánh đường cường giả cũng đuổi tới. Bởi vậy có thể thấy được, mới vừa nói báo thù toàn mẹ nó vô nghĩa, nguyên nhân thực sự vẫn là muốn cướp đoạt phẩm chí bảo. Duy nhất không có đi là tinh diệu đạo nhân. Hắn cười nói: Vân tiểu hữu, ta không phải tới tìm ngươi trả thù, ta là tới mời ngươi đi Cửu Cung đạo tông làm khách. Không hứng thú. Vân Phi Dương ứng một tiếng, âm thầm tính toán như thế nào tại đang bao vây cấp tốc thoát khốn. Nhưng suy nghĩ vừa mới thăng lên, mấy cái phe thế lực hơn 200 tên đại đạo huyền tiên liền cùng nhau áp qua đến, phủ kín chỗ có thể đào tẩu vị trí. Tinh diệu đạo nhân cười nói: Vân tiểu hữu, ngươi ở bên trong trải qua tra tấn, bây giờ cần phải rất suy yếu, tình huống đối ngươi rất bất lợi nha. Không sai, Vân Phi Dương xác thực suy yếu, vẫn là loại kia toàn thân tâm suy yếu. Dù sao bị trọn vẹn tra tấn vài ngày, coi như thiết cốt rèn luyện thân thể cũng chịu đựng không. Ngươi ý là ta ý là giúp Vân tiểu hữu hóa giải nguy cơ, theo ta tiến về Cửu Cung đạo tông làm khách. Thật có lỗi, Vân Phi Dương nói, ta còn có việc, không có công phu mù tản bộ. Đạp, khi nói chuyện, hướng về sau bước một bộ, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện, âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi không rời đi, cũng đừng trách lão tử hạ thủ vô tình. Vù vù, trong khoảnh khắc cường thế kiếm ý tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ Thủy Nguyệt Động Thiên Bình Đài. Tinh diệu đạo nhân thấy thế, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thầm nghĩ: quả nhiên bị sư huyên nói đúng. Cái này đến từ thứ hai vũ trụ tiểu gia hỏa hiểu kiếm vây chung quanh mấy cái phe thế lực võ giả. Cảm nhận được cường thế kiếm ý về sau. Biến sắc lại biến. Không tự chủ được lui lại mấy bước. Xoát nhân cơ hội này. Vân Phi Dương hóa thành kiếm mang. Hướng về khe hở cực tốc phóng đi. Còn về giết địch nói đùa. Hiện tại trạng thái có thể làm. Cũng là nhanh chạy đường.